hình như muốn ngăn cả đại quân Ngụy Thiệu phá thành. Hai bên đối lập như chuẩn bị bùng nổ. Kiều Bình tức giận phun ra một ngụm máu, lão đảo ngửa mặt ngã xuống đất. Khom lưng. Audio truyện chấm org. Chương 143. Tiểu Kiều lên đường xuôi nam. Ngoài khi dừng lại ở dịch xá thay đổi ngựa và lúc cần nghỉ ngơi, thời gian còn lại đều tất tả lên đường, bất kể ngày đêm. Đoạn đường xa ngàn dặm đi hết 7, 8 ngày đêm, nàng vượt qua Hoàng Hà đi thẳng tới Duyện Châu. Ngày hôm đó rốt cuộc cũng tới gần Duyện Châu, ven đường, nghe nói từ mấy ngày trước đại quân của Yên Hầu đã đi qua Bây, bây giờ đang vây thành Đông Quận, lòng nàng như lửa đốt, rốt cuộc mới một mạch tới nơi. Ngày nàng đến Đông Quận là một chiều chạng vạng trời quang vào đầu hạ. Ánh tà dương ngã về phía tây, màu nắng vàng tưới lên trên vùng quê đồng nội ở ngoài thành Đông Quận, mênh mông hoang hoải. Bên ngoài thành là từng hàng lều trại và chiến long tinh kỳ đang phất phơ đón gió, quân doanh kéo dài không nhìn ra điểm cuối. Tiểu Kiều chưa lập tức vào doanh, nàng đứng từ xa nhìn tới nơi đóng quân ở thành Bắc, để Kiều Từ đi gặp Bỉ Trệ thám thính tin tức trước. Trời tối, Kiều Từ trở lại, nhìn mặt cậu cũng đoán được đã thoải mái hơn một chút. Kiều Từ nói cho Tiểu Kiều biết, phụ thân đã nắm lại binh quyền, giết Đinh Khuất. Ông hy vọng có thể giải quyết hiểu lầm với Ngụy Thiệu nhưng hình như Ngụy Thiệu không chấp nhận. Bỉ Trệ lo trong cơn tức giận Ngụy Thiệu sẽ công thành, cho nên huynh ấy đã dẫn quân tới đây phòng bị. May mà mặc dù Ngụy Thiệu không gặp sứ giả, nhưng hắn không công thành. Cục diện giằng co kéo dài mấy ngày nay. Trên đường tới, Tiểu Kiều từng suy nghĩ đến rất nhiều khả năng. Đáng sợ nhất là dưới cơn thịnh nộ, Ngụy Thiệu sẽ công phá Đông Quận, phụ thân bỏ mình. Nếu xảy ra chuyện đó, Tiểu Kiều thật không dám tưởng tượng, khi mình chạy tới mọi chuyện còn có ý nghĩa gì. May mà, điều nàng sợ nhất chưa xảy ra. Giây phút biết được tin tức đó, dây cung kéo căng trong lòng nàng bỗng chốc được nới lỏng. Sau một khắc thư giãn, nàng cảm thấy váng đầu hoa mắt, cơ thể khẽ chao đảo, được Kiều Từ đỡ lấy. A tỷ, tỷ không sao. Đệ ở lại đây, không cần đi cùng ta. Mời nữ quân theo ta. Lôi Trạch đi ra, đón Tiểu Kiều vào trong. Trên đường đi hắn muốn nói lại thôi, nhưng rốt cuộc lại không hề nói gì, cuối cùng khi dẫn nàng tới trước đại trướng chủ soái, hắn thấp giọng nói, quân hầu ở bên trong. Ngay lúc đưa tay xốc màn trướng lên, tâm trạng Tiểu Kiều chợt trở nên căng thẳng, động tác cũng chậm đi một chút. Nàng lấy lại bình tĩnh, kéo màn, đi vào. Trong đại trướng đèn đuốc sáng trưng. Nàng thấy Ngụy Thiệu đứng trước giá binh khí, đưa lưng về phía mình. Vẫn không nhúc nhích, như một khối nham thạch sừng sững ở kia từ rất lâu lắm rồi. Nàng đứng bên màn cửa, nhìn chăm chú bóng lưng đã quá quen, đợi một lúc lâu mới nhẹ nhàng nói, phu quân, thiếp xin lỗi. Một cơn gió lách qua khe hở nơi màn cửa sau lưng, làm ánh nến đung đưa. Chiếc bóng Ngụy Thiệu bị hắt lên vách trướng cũng hơi lay động. Hắn từ từ xoay người, ánh mắt rơi trên mặt Tiểu Kiều. Hai người nhìn nhau. Hơn nửa năm không gặp. Hắn vừa đen vừa gầy. Nhìn sắc mặt không thấy vẻ tức giận đùng đùng như nàng nghĩ. Càng bình tĩnh vô cùng. Bình tĩnh đến mức không bình thường. Trong lòng Tiểu Kiều như có một cây đao cùng lặng lẽ mài qua mài lại, ngực nhói đau. Cảm ơn chàng, chưa phá Đông Quận. Nàng về đi, chăm sóc cho Phì Phì. Dù sao nàng cũng sinh một nữ nhi cho ta, xem như là báo đáp cho nàng, ta sẽ bỏ qua cho Duyện Châu lần này. Mai sẽ rút quân. Hắn cắt ngang lời nàng. Giọng điệu và thần sắc vẫn thế, bình tĩnh không giống như những lời mà hắn có thể nói được. Tiểu Kiều kinh ngạc nhìn hắn. Ngụy Thiệu nói xong thì đi ra sau án, ngồi xuống, tiện tay mở một quyển thẻ gỗ, cúi đầu xem. Nàng vẫn đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Lúc đầu Ngụy Thiệu còn vô cùng bình tĩnh, lật lật quyển thẻ gỗ trong tay. Thỉnh thoảng vang lên tiếng va chạm nhẹ nhàng. Dần dần, hắn càng lật càng nhanh, mu bàn tay nắm lấy quyển thẻ gỗ nổi lên đầy gân xanh, từ từ hiện rõ. Đột nhiên, rầm. Một tiếng, quyển gỗ trong tay hắn bị ném mạnh lên bàn. Tiếng vang ầm ĩ đến mức ánh nên cũng giật lên một cái. Nàng còn chưa đi đi. Còn muốn ta phải làm sao nàng mới chịu thỏa mãn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Tiểu Kiều, nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ. Tiểu Kiều từ từ đi tới bên cạnh hắn, quỳ xuống một bên. Phu quân, chàng đã biết hết đúng không? Nàng nhìn đường nét cứng rắn bên gò má như khắc ra của hắn, nhẹ giọng hỏi. Ngụy Thiệu khép chặt mắt, từ từ quay đầu. Ánh nến chiếu rọi vào trong đôi mắt hắn, khiến cho đôi đồng tử mang một màu sắc lạnh lùng nửa trong suốt. Trên đường tới đây, thiếp rất lo chàng đã công thành rồi. Nhưng tới nơi mới biết, hóa ra chàng không hề làm thế. Khi đó thiếp chỉ biết, không phải là bởi vì bỉ trệ. Nếu chàng muốn đánh hạ Duyện Châu thật, chắc chắn sẽ không vì bỉ trệ mà ngừng lại. Nhất định chàng biết có hiểu lầm trong đó, đúng không? Ngụy Thiệu vẫn không nói lời nào. Tiểu Kiều nhìn vào đôi mắt hắn, trước khi tới, lúc từ biệt tổ mẫu, thiếp đã nói với bà rằng, thiếp muốn gặp chàng, không phải là để rũ sạch quan hệ với Kiều gia. Bây giờ Ngụy Lương tướng quân sinh tử còn chưa biết, những chiến sĩ vô tội bỏ mạng khi đồng hành cùng hắn, tất cả đều liên quan đến Kiều gia nhà thiếp. Người Kiều gia lấy mạng đền mạng cũng không đủ xoa xịu nỗi đau này, không phải là lời thiếp nói suông. Vì thế, lúc thiếp chạy tới đây, biết chuyện phu quân không công thành, ngoài biết ơn chàng ta, còn những suy nghĩ khác. Trải qua chuyện này thiếp cũng hiểu, Kiều gia nhà thiếp đều vô đức vô năng, mới có thể lặp đi lặp lại những tai nạn thế này. Thiếp sẽ bảo phụ thân giao Duyện Châu ra. Thiếp biết, sự bù đắp này so với sai lầm đã tạo ra nhỏ nhoi không đáng kể, có lẽ chàng còn khinh thường nó. Nhưng nếu đã trở thành thương tổn, dù là thiếp hay phụ thân của thiếp, chỉ cần có đủ khả năng, thiếp sẽ dốc hết sức mình bù đắp lại. Cho dù có nhỏ đi chăng nữa. Vẻ mặt Ngụy Thiệu vẫn lạnh tanh như trước, hắn từ từ lắc đầu. Nàng nói nhiều như vậy, có một câu là đúng. Ta không tấn công Duyện Châu không phải là vì bỉ trệ ra ngăn cản. Nàng biết vì sao ta lại quyết định tha cho Duyện Châu không? Tiểu Kiều nín thở, tim bỗng đập rất nhanh. Tầm mắt Ngụy Thiệu tìm tới bên màn cửa, quát to, dẫn vào. Tiểu Kiều ngước mắt, nhìn thấy một người mặc cát y một bị đưa vào đây, rầm một tiếng quỳ rạp trên mặt đất. Một cát y, đồ bằng sợi đây. Là Trương Phổ, mưu sĩ của Kiều Việt. Mặt hắn như màu đất, run lẩy bẩy. Tiểu Kiều lấy làm kinh hãi, nàng nhanh chóng quay đầu nhìn Ngụy Thiệu, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của hắn đang nhìn mình chằm chằm, nàng biết người này chứ. Tim nàng như loạn nhịp, mờ mịt nhìn Ngụy Thiệu. Từ sau khi vào đây, bắt đầu từ câu đầu tiên hắn xoay người nói với nàng, Tiểu Kiều đã cảm thấy sự khác thường ở hắn. Xảy ra một chuyện lớn đến vậy, dưới góc độ của Ngụy Thiệu mà nói, hành vi của Kiều gia lần này chính là sự lật lọng của cả gia tộc lần thứ hai. Vậy mà hắn chỉ bảo nàng về, còn nói, xem như là báo đáp cho nữ nhi mà nàng sinh cho hắn sẽ bỏ qua cho Duyện Châu. Lúc hắn nói câu đó còn vô cùng bình tĩnh. Nhưng trực giác lại nói cho nàng biết, đây không phải là tâm trạng thực sự của hắn lúc bấy giờ. Nếu càng lý trí và bình tĩnh, thì sau lưng có lẽ càng tức giận nhiều hơn. Chỉ có điều nàng không sao hiểu được, vì sao hắn không nổi trận lôi đình với mình, mà lại che giấu cơn phẫn nộ đó khiến người ta lại càng thấy bất an. Lúc này đây dường như nàng đã hiểu. Phải chăng có liên quan tới tên Trương Phổ này? Nhưng mà, rốt cuộc Trương Phổ đã nói gì? Ngụy Thiệu đi ra từ sau án. Một tay cầm lấy bảo kiếm đặt nằm ngang trên bàn, hắn rút kiếm ra đi tới chỗ Trương Phổ. Trương Phổ ngồi bệt trên mặt đất, bò lết về sau, cầu xin liên miệng. Quân hầu tha mạng. Quân hầu tha cho. Một ánh kiếm xẹt qua, cái đầu khắc trước còn trên cổ, đột nhiên nó bay thẳng ra ngoài, lăn lóc vào góc tường nhanh như chớp, sau đó mới dừng lại. Cột máu trào ra, văng lên vạt áo của Ngụy Thiệu, và cả trên mặt hắn. Tiểu Kiều hét lên một tiếng. Hoảng sợ nhìn Ngụy Thiệu xoay người, cầm theo thanh kiếm vẫn còn đang nhỏ máu, bước từng bước một về phía mình. Đã lâu rồi, ký ức cuối cùng liên quan tới giấc mộng kiếp trước, đúng lúc này lại ập vào mặt nàng như dời sông lấp biển. Nàng cố gắng cắn chặt hàm răng để không rung thành tiếng. Khi Ngụy Thiệu đi đến cạnh bên nàng, khuôn mặt bị máu văng tung tóe hơi trầm xuống, nhìn nàng chốc lát, bỗng nhiên khen. Một tiếng, hắn vứt kiếm đi. Tên này xách đầu Kiều Việt tới xin hàng quân ta. Duyện Châu cứ để cho Kiều gia nhà nàng giữ lại. Nàng đi đi. Hắn lạnh lùng thốt lên. Tiểu Kiều vực dậy đôi chân đã mềm như bông sợi, miễn cưỡng đứng lên. Chàng làm sao vậy? Trương Phổ đã nói cái gì? Ngụy Thiệu không nói. Phu quân. Người đâu, đưa nàng đi cho ta. Ngụy Thiệu chợt quát lên, quay đầu hét ra ngoài một tiếng, ngay sau đó, hắn vung tay hất hết đồ vật trên mặt án xuống đất. Thẻ tre, công văn, bút mực, kể cả lệnh tiễn và hổ phù đều rơi vãi đầy đất, thành một đống lộn xộn. Lôi Trạch cuống quýt đi vào, nhìn thấy thi thể không đầu của Trương Phổ sóng xoài trên mặt đất, hắn vội vàng định tự tay kéo ra. đưa nàng đi cho ta. Ngụy Thiệu lại thét lên. Lôi Trạch sững sờ, lúc này mới hiểu ra, hắn kinh ngạc liếc nhìn Ngụy Thiệu. Vẻ mặt hắn âm trầm. Lôi Trạch chần chừ một lúc, nữ quân. Xin Lôi tướng quân cứ đi ra ngoài trước, ta còn có lời muốn nói với quân hầu. Tiểu Kiều nói. Lôi Trạch vội vàng khom lưng, xách thi thể của Trương Phổ và cái đầu lâu đi ra ngoài. Phu quân. Đừng gọi ta là phu quân. Tiểu Kiều ngừng lại một chút, rốt cuộc Trương Phổ đã nói gì với chàng. Đôi môi hắn vẫn mím lại thật chặt. Tiểu Kiều càng rối hơn, sau lưng đã ướt mồ hôi lạnh. Nàng cảm giác được, Ngụy Thiệu tức giận với nàng hình như không chỉ là vì chuyện ở Duyện Châu lần này. Còn vì điều gì khác? Rốt cuộc là cái gì? Nàng nhắm hai mắt lại, cố gắng mường tượng trong đầu. Bỗng nhiên, cả người như bị đánh thật mạnh. Nàng mở choàng mắt ra. Một năm sau khi thiếp được gả cho chàng, lúc thiếp về Duyện Châu lần đó, thiếp từng khuyên phụ thân phải chiêu binh mãi mã, tự mình mạnh hơn. Nàng nhìn vào ánh mắt u ám của Ngụy Thiệu. Khi đó, lý do mà thiếp dùng để khuyên phụ thân chính là đề phòng chàng. Nàng từ từ nói tiếp. Khi ấy phụ thân cũng đi khuyên Kiều Việt, đương nhiên ông không nói điều đó là đề nghị của nàng. Nhưng Duyện Châu lại có hành động sau khi nàng rời đi. Có lẽ Trương Phổ muốn thể hiện với Ngụy Thiệu là mình sẽ sẵn sàng góp sức, hắn kể lại mục đích mà Duyện Châu tăng cường binh lực vào dạo đó, chính là để đề phòng Ngụy Thiệu báo thù. Trương Phổ có đề cập tới nàng hay không thì không biết. Nhưng Ngụy Thiệu không thể không nghĩ tới điều này. Sắc mặt của nàng dần trở nên tái nhợt, bờ môi dần mất sắc. Cứ thế yên lặng mà nhìn hắn. Nàng cũng không muốn khóc. Ngày đó, sau khi từ biệt Từ phu nhân, mãi tới một khắc trước, nàng chưa từng rơi một giọt nước mắt nào. Cũng không muốn khóc. Nàng chỉ mong mọi chuyện sẽ không phát triển theo chiều hướng xấu nhất, chỉ mong có thể cứu vãn được. Cho đến tận phút này. Đôi mắt bỗng nóng lên. Nàng cố gắng nhịn xuống, rốt cuộc mới kìm nén lại được. Thiếp biết chàng hận thiếp vì sao? Chàng hận thiếp đã gả cho chàng rồi còn tính kế cả chàng. Nhưng mà lúc đầu thiếp và chàng bên nhau, chẳng qua là một cuộc hôn nhân theo mục đích, đồng sàng dị mộng. Khi ấy thiếp rất sợ chàng, cũng không tin chàng được, vì vậy mới khuyên phụ thân mình như thế. Dù sao, trong chúng ta không ai biết được chuyện sau này, cũng không hiểu được trong lòng đối phương nghĩ ra sao, chàng nói có đúng không? Thiếp sai ở chỗ đã khuyên phụ thân tăng cường sức mạnh mà thiếu đề phòng và cảnh giác với những mầm họa của Kiều gia, vì thế mới gây ra hậu quả xấu bây giờ, khiến cho mấy người Ngụy Lương vô tình bị hại. Phụ lời hẹn ước mà chàng đã phải gánh bao áp lực. Ngụy Thiệu bỗng nở nụ cười lạnh, nụ cười có phần hơi kỳ lạ. Ta nhớ, khi đó ta còn tất tưởi đi sớm để đón nàng về nhà, một đường đuổi theo nàng xuôi nam. Ở bên đò ô sào nàng còn khanh khanh ta ta với ta, hóa ra trong lòng. Hắn đột nhiên dừng lại, trong ánh mắt hiện ra vẻ chán ghét. Nàng không cần nói nữa. Sau này nàng không được nhắc tới bất kỳ chuyện gì có liên quan tới Kiều gia nhà nàng trước mặt ta. Kiều gia trăm phương ngàn kế gả nàng tới cho ta, nàng cũng phải oan ức hầu hạ ta 3 năm, một thời gian không ngắn, bây giờ còn sinh cả đứa bé. Ta thỏa mãn cho nàng, thả cho Kiều gia con đường sống. Nàng chuyển lời ta tới Kiều gia, sau này nếu còn rơi vào tay ta lần nữa, lần sau sẽ không giống như bây giờ nữa đâu. Đừng tưởng ta sẽ vì tiếng tăm mà nhẫn nhịn lần nữa. Nếu ta muốn giết ta sẽ giết. Người đời có đàm tiếu thế nào, liên quan gì tới ta? Ngụy Thiệu đưa tay lau đi giọt máu vương trên má. Một vệt máu đỏ sậm kéo dài khiến cho khuôn mặt hắn càng trở nên tức giận. Hắn xoay người rời đi. Khom lưng. Audio truyện chấm org. Chương 144. Cửa nam khép hờ, một cơn gió nhẹ lướt qua bụi chuối tây ngoài cửa. Tán lá xanh vang lên từng tiếng gió rì rào nhỏ xíu. Trong phòng sực nức mùi thuốc đắng. Tiểu Kiều nhận lấy bát thuốc ở trong tay phụ thân, đặt qua một bên, định dìu ông nằm xuống. Kiều Bình khẽ lắc đầu. Yên Hầu không muốn lấy Duyện Châu sao? Ông hỏi. Chàng đã đi rồi à? Tiểu Kiều nhẹ giọng nói. Là phụ thân liên lụy tới con rồi. Trước kia ta cũng không ngờ bá phụ lại có hành động lạ. Gây ra tai họa thì không nói, lần này xảy ra chuyện, trong thời gian hắn tức giận vây thành, ta xử lý cũng không thỏa đáng. Không phải vì vi phụ không bỏ được cái danh quận công. Dù sao Duyện Châu chỉ là vùng đất chết. Tằng tổ một con là thứ sử trước kia, Khi ấy Duyện Châu cũng không thuộc về Kiều gia hoàn toàn. Nguyên quán nhà mình là ở Động Đình, di hài tổ tiên đều được mai táng ở Động Đình. Khi tổ phụ của con tạ thế, lúc đó con còn rất nhỏ, vi phụ từng dẫn con và mẫu thân con về Động Đình thủ lăng được mấy năm. Tiêu Tương Động Đình, Sở Thiên Khoát Sử hai, đến nay vẫn còn nguyên trước mắt. Nửa cuộc đời vi phụ bị vây trong mấy sự vụ lặt vặt, rườm rà, trước kia ta cũng từng nghĩ tới, đợi đến một ngày con và Từ Nhi đều thành gia lập nghiệp, ta có thể bỏ hết chuyện ở đây, đưa Quy Linh mẫu thân con tới Động Đình ở phần đời còn lại. Một Tằng Tổ, ông cố. Hai Tiêu Tương Động Đình, Sở Thiên Khoát Sử, trích trong một khúc nhạc đời đường, tên là Hoáng Khê Sa. Sở Thiên Khoát Sử, ý là Sở Thiên là vùng rộng lớn mênh mông. Tiểu Kiều kinh ngạc nhìn phụ thân. Ngày đó hắn dẫn binh tới đây, nếu như ta mở cửa nghênh hàng, cơn giận của hắn qua đi, có lẽ cũng sẽ không làm khó quân dân ở trong thành. Nhưng mà ta lại không dám mạo hiểm. Ta có chết cũng không hết tội, nhưng gia tướng quân dân không nên liên lụy vì tội lỗi của Kiều gia nhà mình. Phụ thân đừng tự trách. Người không phải Nghiêu Thuấn, sao có thể làm tốt mọi chuyện đây? Chuyện đã qua cả rồi, tự trách cũng vô dụng. Bây giờ con nghĩ cứ cố gắng bù đắp thôi. Tiểu Kiều đỡ Kiều Bình tựa vào đầu giường, lót sau lưng ông một cái gối dựa. Con biết trong lòng phụ thân không thoải mái, cũng là vì mười mấy binh sĩ gặp nạn khi đi theo bảo vệ Ngụy Lương tướng quân, những người bỏ mạng đã được mai táng, Ngụy Lương thì thoát được. Chờ tới khi con về, con sẽ giúp đỡ cho người nhà những quân sĩ đó hết sức có thể. Mắt phụ thân đã không nhìn thấy, đi đường thì không nên, đệ đệ có thể thay mặt phụ thân đi tới Lạc Dương, chịu đòn nhận tội với Ngụy tướng quân. Kiều Bình đưa tay lên lần mò, nắm chặt lấy tay của Tiểu Kiều. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời tươi sáng, gió mát hay hay thổi. Đầu ngón tay của nàng lại lạnh buốt như băng. Kiều Bình nắm chặt tay nữ nhi, than thở, bây giờ nữ tế giận lây sang con à. Mặc dù phụ thân không nhìn thấy, nhưng Tiểu Kiều vẫn nở nụ cười, nàng nói, phụ thân yên tâm, chàng không phải là người như vậy. Mặc dù lần này chàng không nhiệt tình với con, nhưng không phải là vì việc Duyện Châu. Nàng hơi chần chừ một lúc rồi kể chuyện Trương Phổ Sách đầu Kiều Việt muốn tới góp sức, cuối cùng lại bị Ngụy Thiệu giết chết. Chàng đã từng đồng ý với con, sau này sẽ không so đo đến thù cũ giữa hai nhà Kiều Ngụy. Có thể buông hết chuyện trước kia, con biết với chàng mà nói cũng không dễ dàng gì. Bỗng nhiên lại nghe con đã từng đề phòng chàng rồi khuyên nhủ phụ thân nên tăng cường sức mạnh, chàng thất vọng rồi xa lạ với con cũng là chuyện thường tình. Nàng lật tay lại nắm chặt tay phụ thân, nói tiếp, phụ thân cứ an lòng, con sẽ ổn cả thôi. Con chỉ không yên lòng về người. Mang mang yên tâm, nhanh trở về đi. Kiều Bình trấn an, vi phụ không có gì đáng ngại, huống hồ A tỷ con cũng đã quay về rồi. Có nó ở đây cũng như có con bên cạnh vậy. Sau chuyện lần trước, Đinh phu nhân bị Kiều Việt giam giữ, mỗi ngày chỉ có nước lạnh và cháo loãng sống qua ngày. Ngay khi Kiều Bình giành được quyền lực, ông vội vàng thả Đinh phu nhân ra. Đinh phu nhân nhìn thấy thi thể thê thảm của Kiều Việt, mặc dù hận ông vô tình vô nghĩa và hồ đồ quá sức, nhưng dù gì họ cũng là phu thê, bà lại rơi nước mắt. Hôm qua, Đại Kiều dẫn theo Lý Nhi quay trở về Đông Quận. Mẹ con xa cách mấy ngày dài, đến hôm nay mới có thể gặp mặt. Lúc đó Đinh phu nhân còn đánh con mấy cái, sau đấy lại ôm nàng vào lòng, nước mắt rơi đầy mặt. Bỉ Trệ quỳ xuống trước mặt bà, lại được Đinh phu nhân đỡ dậy. Rốt cuộc cả nhà được đoàn viên. Tiểu Kiều đứng bên cũng thấy vui mừng thay, viền mắt nóng bừng. Gieo nhân nào, gặt quả nấy. Chí ít là ngay lúc này đây, Đinh phu nhân và Đại Kiều, Bỉ Trệ được gặp nhau cũng mừng rỡ lắm rồi. Sau một thời gian mù mịt tối tăm, rốt cuộc ánh mặt trời cũng xuyên qua mây mù lóe lên ánh sáng. Mặc dù chỉ mới là một góc ánh mặt trời, nhưng như đó cũng đủ cổ vũ cho nàng, bước lên đường về đối mặt với phu quân mình lần nữa, người nàng gả cho vì số mệnh an bài. Mấy ngày sau, Tiểu Kiều đến Lạc Dương. Đây là lần đầu tiên nàng đi vào vùng đất Lạc Dương. Bát Phương Chi Nghiễm, Chu Lạc Vi Trung Ba. Lạc Hà sụp sôi. Núi mang cao ngất. Ba trích trong Thượng Thư. Ý là bốn phương tám hướng rộng lớn, Lạc ấp là trung tâm. Ngàn năm trước, Võ Vương bình định nơi này, là đô thành của mấy trăm năm Giang Sơn Hán Thất. Thường xuyên chiến tranh và đổi chủ, cũng không khiến cho cố đô này tiêu điều suy thoái, nó khác với tất cả các thành trì còn lại, lịch sử dằn dặt mấy ngàn năm đã hóa thành xương thịt trong cái vẻ huy hoàng giàu có. Ngay cả hướng gió từ Lạc Hà thổi tới cũng mang theo hơi đất phù sa mềm đỏ. Tiểu Kiều đi vào từ phía đông, nhìn ngắm con người ở đây nồng hậu và sung túc. Duy chỉ có một nơi còn dấu vết chiến tranh, chính là Liên Hoa Thai xa xa trong tin đồn mà nàng nghe được, một đống phế tích đen thui cách Lạc Hà. Nàng chưa từng nhìn thấy, chỉ mới trước đây không lâu, đống phế tích đó đã từng là một tòa nhà thẳng đứng với xà nhà Ngọc Thành, bao nhiêu châu báu. Nàng cũng không buồn để tâm những chuyện này, chuyện đầu tiên khi vào thành Lạc Dương là dẫn Kiều Từ tới gặp Ngụy Lương. Lúc vào thành, Công Tôn Dương phái người đến đón nàng. Nàng biết được tin mừng khi vừa tới. Chỉ mới mấy ngày trước, Ngụy Lương hôn mê suốt bao ngày, giờ đã tỉnh. Người cứu hắn là một thầy thuốc hành tẩu bốn phương, có tên là Bạch Thạch. Kiều Từ bước nhanh vào trong, tới trước giường Ngụy Lương, cậu không nói một lời, quỳ gối xuống đất. Ngụy Lương là một hán tử cường tráng, mặc dù cơ thể còn suy yếu, nhưng hắn vẫn vội vàng đứng lên đỡ cậu dậy. Tiểu Kiều bèn ngăn lại. Kiều Từ hổ thẹn, xin Ngụy tướng quân nhận của đệ một lạy, đáng lẽ phụ thân đệ muốn tự mình tới đây xin lỗi, nhưng mà phụ thân không tiện đi lại, đệ mới thay mặt người tới đây. Tất cả đều là vì Kiều gia nhà đệ, khiến cho tướng quân lâm vào kiếp nạn sinh tử, hại chết 16 anh hùng chiến sĩ đồng hành. Dù có ngẩng đầu lên xin giết cũng không rửa hết tội lỗi của Kiều gia nhà đệ. Cậu dập đầu thật mạnh. Ngụy Lương hoảng hốt, vội nói, Kiều công tử mau đứng lên. Sao ta có thể nhận đại lễ thế này? Chúng ta là vũ phu, lên lưng ngựa cũng như xách đầu mình, không phải ta giết người thì người sẽ giết ta, sống chết đều có số. Huống hồ chuyện Duyện Châu lần này ta cũng biết, tất cả đều là vì Lưu Diễm gây sóng gió bên trong, có ý đồ ly gián. Ta chỉ muốn giết tên đầu sỏ là hắn, xách đầu hắn về tế điện cho các huynh đệ đã hy sinh vì mình. Công tử mau đứng lên, đừng nói hai chữ nhận tội như thế nữa. Tiểu Kiều cũng rất biết ơn hắn. Nàng hành lễ với Ngụy Lương rồi nói, Ngụy tướng quân đại nghĩa, xin nhận cái cúi đầu của ta. Dù tướng quân nói vậy, nhưng Kiều gia cũng khó mà thoát tội. Những quân sĩ vô tội đã hy sinh đó, đợi tới khi ta về, ta sẽ chăm sóc người già trong nhà họ. Ta biết nhiêu đó không thể nào xoa dịu nỗi đau mất người thân, nhưng bây giờ có lẽ đó là biện pháp để bù đắp duy nhất. Nếu sau này có chuyện gì cần làm, tướng quân cứ nói lại với ta. Ngụy Lương không chịu nhận lễ. Hắn vội nói, ta thay mặt những huynh đệ đó, tạ ơn nữ quân. Nữ quân nhanh nói công tử đứng lên đi, sao ta dám nhận. Lúc này Kiều Từ mới đứng dậy, tạ ơn với Ngụy Lương. Ngụy Lương cười ha hả, đại nạn không chết ắt có phúc về sau, ta là người có số hưởng phúc cuối đời rồi, Kiều công tử cảm ơn ta làm chi. Lúc đầu trong lòng Kiều Từ còn vô cùng hoảng sợ, thấy thái độ của Ngụy Lương đối với mình vẫn hệt như ngày trước, hào khí can vân, không hề có khúc mắc chút nào. Cậu mới thấy yên lòng. Ngụy Lương nhìn Kiều Từ, cười nói, so với lần trước gặp nhau, bây giờ Kiều công tử càng oai hùng hơn nhỉ. Lý đại tướng quân vẫn còn nhớ phong thái của Kiều công tử trong đại hội Lộc Ly lần trước đó, dạo trước còn nhắc lại với ta. Lần này Kiều công tử tới đây, nhớ đi bái kiến huynh ấy nhé. Kiều Từ đồng ý ngay, thấy Ngụy Lương đã nói chuyện một lúc, mặc dù tinh thần vẫn thoải mái nhưng sắc mặt lại nhợt nhạt đôi phần, cậu vội bước lên dìu hắn nằm xuống. Tiểu Kiều nói tiếp, sau khi Ngụy tướng quân hết bệnh, không biết sẽ đi tới nơi nào. Ngụy Lương cười đáp, chúa công cho phép ta về nhà thăm người thân, nếu không có gì bất ngờ, sau đó ta sẽ về Lương Châu. Ta có một chuyện muốn nhờ, không biết tướng quân có thể đồng ý không? Tiểu Kiều tới trước rồi chợt nói. Ngụy Lương hỏi luôn, mời nữ quân cứ nói. Chỉ cần Ngụy mổ đủ khả năng, ta sẽ đồng ý ngay. Tiểu Kiều nhìn Kiều Từ bên cạnh, cười đáp. Bây giờ Duyện Châu đã có rất nhiều gia tướng đồng tâm hợp lực cùng bảo vệ, lại có Lục Mâu tướng quân tiếp ứng cho, đệ đệ ta có cũng được mà không có cũng không sao. Ta chỉ sợ nó ở nhà lười biếng, phí hoài cả thời gian thanh xuân, cho nên ta mới mạo muội xin tướng quân. Nếu ngài không chê Kiều Từ ngu dốt, lần tới lúc đi Lương Châu có thể dẫn nó cùng đi không? Nếu có thể rèn luyện dưới trướng của tướng quân, đó cũng là may mắn hiếm có của đệ đệ ta. Mặc dù Duyện Châu mới trải qua một sự thay đổi sinh tử, bây giờ Kiều Bình còn mù mắt, nhưng có được sự giúp đỡ của các vị gia tướng, còn cả Bỉ Trệ cũng sẵn lòng tiếp ứng, Kiều Từ không ở đó cũng không ảnh hưởng tới đại cục. Khi còn ở Duyện Châu, mặc dù Kiều Từ cũng theo phụ thân trải qua mấy lần chiến sự, nhưng nói chung mọi thứ đều có hạn. Nếu có thể đi theo một dũng tướng thân kinh bách chiến như Ngụy Lương, tới rèn luyện ở Lương Châu, Tịnh Châu, chẳng những có thể xây dựng quan hệ thân thiết với nhóm Ngụy Lương, đối với riêng Kiều Từ cũng vô cùng có ích. Kiều Từ không ngờ A Tỷ lại bỗng nhiên sắp xếp cho mình như thế, cậu vừa mừng vừa sợ, vội vàng nhìn Ngụy Lương. Ngụy Lương thoáng sững sờ, định gật đầu lại chần chừ một lúc. Tiểu Kiều mỉm cười, nói tiếp, về phía quân hầu ta sẽ đi nói với chàng một tiếng. Ngụy Lương cười to, không dám gạt nữ quân, Lý đại tướng quân đã từng có ý muốn có Kiều công tử, chỉ có điều chưa có cơ hội để mở lời. Bây giờ nữ quân lại giao công tử cho ta trước, hắn đừng hòng tranh cướp với ta. Nếu công tử không sợ gió cát khổ cực, ta mong còn không được. Kiều Từ là thế gia công tử, sinh ra và lớn lên ở Duyện Châu, cậu đã nghe nói tới quân sĩ tộc Khương ở biên cương Lương Châu dũng mãnh như thế nào, dân chúng cũng anh dũng ra sao, lúc dẫn quân ra trận, khung cảnh hùng vĩ đến mức nào, trong lòng cậu vẫn mong mỏi không thôi. Nhưng mà trước kia lại không có cơ hội để tự đi một chuyến. Thấy Ngụy Lương đồng ý, cậu mừng rỡ cúi lạy thêm lần nữa. Tiểu Kiều mỉm cười, vậy ta xin giao lại đệ đệ ta cho tướng quân, làm phiền tướng quân rồi, muốn đánh cứ đánh không cần phải kiêng dè gì cả, nó da dày thịt béo, chịu được tất. Khom lưng. Audio truyện chấm org. Chương 145. Tuyên thất, Nam Cung. Vào thời kỳ triều Hán hưng thịnh nhất, cung điện này cách Thái Cực không xa, mấy đời đế vương đều sử dụng là nơi sinh hoạt hàng ngày và xử lý chính vụ sau khi bãi triều. Sau đó hoàng đế một tiêu hao một số lượng của cải khổng lồ, tiêu tốn mười mấy năm để xây dựng Bắc Cung. Sau khi xây xong, còn xa xỉ hoa lệ hơn xa Nam Cung. Một hoàng đế phung phí, phóng túng, bừa bãi. Sau thời hoàng đế, đế vương triều Hán chuyển hết mọi hoạt động thường ngày và triều kiến tới Bắc Cung. Nam Cung dần bị bỏ không, tuyên thất cũng đổi thành nơi làm việc bình thường. Sau khi Ngụy Thiệu chiếm Lạc Dương, hắn lại bắt đầu dùng tuyên thất, cũng là chỗ hắn đặt chân tạm thời. Tiểu Kiều biết, trong những ngày qua sau khi trở về từ Duyện Châu, Ngụy Thiệu đang cực kỳ bận rộn. Nhạc Chính Công bắt phạt phải trắng tay trở về, sau khi thổ huyết trên đường về Hán Trung, tức tối ứ nghẹn rồi tiều tụy, hơn nữa vết thương cũ lại tái phát, cầm cự được không lâu thì chết. Cả Hán Trung mặc đồ tang. Sau khi tang lễ xong xuôi, mới đây, trưởng tử Nhạc Chính Khải xưng đế, lấy hiệu là Đại Lương, truy tôn cho Nhạc Chính Công là tiên đế, sau đó hắn còn phát hịch mắng chửi Ngụy Thiệu, thề phải báo thù cho tiên đế khai quốc Đại Lương. Nhạc Chính Công lăn lộn ở Hán Trung mấy đời, lấy Lương Châu làm trung tâm, từ Hàm Cốc Quan về phía Tây, hắn đã chiếm được một vùng rộng lớn gồm Tần Châu, Kinh Châu, Ích Châu, binh nhiều tướng mạnh, hơn nữa còn có địa thế ở Hoa Sơn, thuộc đạo là lá chắn tự nhiên, cho dù hắn đã bỏ mình, nhưng mấy nhi tử cũng không phải hạng xoàng. Sau khi xưng đế, hắn tập trung binh mã, ý đồ muốn quyết đấu một trận đại chiến với Ngụy Thiệu. Tiều Kiều đứng chờ rất lâu ở ngoài hành lang tuyên thất. Cảm giác tức ngực khó chịu lại bắt đầu. Nó nhắc nhở nàng đến nữ nhi Phì Phì bây giờ còn đang ở nhà, chờ nàng quay lại. Rốt cuộc cũng có tiếng bước chân. Nàng nhìn thấy nhóm người Lý Điển, vệ quyền bước nhanh ra, trông khá là vội vã. Mấy người nhìn thấy Tiểu Kiều thì giật mình, ngừng lại. Sau đó cùng đi sang chào hỏi. Lý Điển nói, nữ quân đến Lạc Dương bao giờ vậy? Hôm nay ta mới tới. Tiểu Kiều liếc nhìn cánh cửa cung màu đỏ phía trước, quân hầu có ở đó không? Ở đó đấy à? Tiểu Kiều khẽ gật đầu, đi tới. Công Tôn Dương đi theo Ngụy Thiệu cùng ra sau, nhớ tới một chuyện, ông nói với Ngụy Thiệu, đáng lẽ ân sư của ta đang trên đường về núi luôn, nhưng nghe nói phía nam có dịch bệnh nên chuyển hướng xuôi nam. Đi qua vùng phụ cận Lạc Dương mới biết có thông báo cần y, khi đó ân sư mới vào thành. Ngụy tướng quân đã không còn đáng ngại, trời vừa sáng ân sư đã đi luôn, ta nói hết lời ngài cũng không ở lại. Ngụy Thiệu bước qua ngưỡng cửa thì thấy Tiểu Kiều đi tới từ đối diện. Bước chân hắn dừng lại, ánh mắt rơi xuống trên người nàng, hắn nín thở một hơi rồi tức giận tái mặt. Công Tôn Dương ngẩng đầu, vội vàng nghênh đón, nữ quân đi đường khổ cực, hôm nay mới vừa tới Lạc Dương. Sao không nghỉ ngơi đã? Tiểu Kiều bước lên bậc thang, đối mặt với hai người, nàng cười đáp, đa tạ quân sư đã phái người đón ta tới đây. Ta không mệt. Ánh mắt nàng nhìn sang Ngụy Thiệu, phu quân có thể dừng bước một lúc không? Ngụy Thiệu lạnh lùng nói, nàng không về Ngư Dương đi, tới nơi này làm gì? Tiểu Kiều nói, thiếp có lời muốn nói với phu quân. Ngụy Thiệu định nhấc chân đi. Tiểu Kiều đã đưa tay ra nắm chặt ống tay áo của hắn. Ngụy Thiệu cúi đầu liếc nhìn bàn tay nhỏ trắng ngần đang giữ ống tay áo của mình, hắn ngước mắt lên nhìn nàng chăm chú, có phần buồn bực. Nhưng mà hai cánh tay nhỏ bé đó vẫn giữ mãi không buông. Thiếp chỉ xin phu quân một lúc thôi, không làm lỡ chuyện của chàng đâu. Nàng nói tiếp, giọng nói không cao nhưng lại đầy kiên định. Công Tôn Dương nuốt nước bọt, nhanh chóng xoay người lại, chúa công ngại gì mà không nghe nữ quân nói đôi lời. Ta xin cáo lui trước. Vội vã chào hai người một cái rồi quay người đi luôn. Ngụy Thiệu đứng thẳng bên ngưỡng cửa, không nhúc nhích. Bốn phía không một bóng người. Trước điện là một cây hương khổng lồ, tỏa bóng cả con đường, một cơn gió thoảng qua cũng vang lên xào xạc. Tiểu Kiều từ từ buông tay. Thiếp mới vừa đi thăm Ngụy Lương tướng quân. Đệ đệ cũng đi cùng với thiếp, thay mặt phụ thân nhận tội với Ngụy Lương tướng quân. Tầm mắt của hắn rơi xuống cây hương ngay trước điện. Tiểu Kiều sững người nhìn khuôn mặt cứng đờ của hắn, may mà Ngụy tướng quân không hề trách tội. Trước khi đi, thiếp có nói với Ngụy tướng quân, hy vọng ngài ấy có thể cho đệ đệ thiếp được rèn luyện dưới trướng. Ngụy Lương tướng quân đồng ý rồi. Nhưng mà không được chàng gật đầu, ngài ấy không dám tự làm chủ. Ngụy Thiệu bỗng quay đầu lại. Cái này mà nàng cũng tự ý quyết định được sao? Giọng của hắn rất nặng nề. Vì thế thiếp mới tới báo lại với phu quân. Tiểu Kiều nói tiếp, thiếp không có ý gì cả. Bây giờ chuyện trong nhà cũng đã qua cả rồi, có lẽ cũng không bận bịu gì, đệ đệ của thiếp thì còn trẻ, thiếp không muốn nó phải phí hoài thời gian, nhà thiếp lại có lỗi với Ngụy tướng quân, chỉ mong đệ đệ có thể được tướng quân sai bảo, dù là dắt ngựa hay giữ y ngựa nó cũng phải làm hết. Ngụy Thiệu nhìn nàng chằm chằm. Tiểu Kiều đón lấy ánh mắt hắn, đương nhiên, có thể ở lại hay không, ở lại trong bao lâu, tất cả đều theo ý của chàng. Ngụy Thiệu trầm mặt trong chốc lát, bỗng nhiên hắn nhấc chân, phất ống tay áo bước nhanh xuống bậc thang, người đã đi tới dưới bóng cây hương đó. Tiểu Kiều đuổi theo, dừng lại trước mặt hắn, ngăn đường. Rốt cuộc Ngụy Thiệu đành dừng bước, nàng còn muốn gì nữa? Có vẻ chất vấn và hơi mất kiên nhẫn. Hắn cao hơn Tiểu Kiều nửa cái đầu. Hai người đứng đối mặt thế này, Tiểu Kiều phải ngửa mặt lên mới nhìn thấy mặt hắn. Thiếp biết, chàng hận Kiều gia nhà thiếp đã nhiều lần bội ước, càng hận thiếp hơn vì đã lừa dối chàng. Chúng ta là phu thê mà sau lưng thiếp lại còn phòng bị. Như thiếp mới nói đó, thiếp muốn nói cho chàng nghe suy nghĩ trong lòng mình, cho dù chàng không nghe lọt tai thiếp cũng phải nói ra. Rất lâu trước đó, thiếp từng mơ thấy một cơn ác mộng đáng sợ cứ lặp lại nhiều lần. Trong mơ, hai nhà Kiều Ngụy cũng thông gia, Kiều gia gả nữ nhi cho chàng làm thê tử, tuy vậy vẫn không thể hóa giải thù hận giữa hai nhà, chàng vẫn một lòng báo thù, cuối cùng người nhà thiếp không ai may mắn thoát khỏi được, có người trực tiếp chết trên tay chàng, có người gián tiếp vì chàng mà chết. Nàng nhắm mắt lại rồi mở ra. Thiếp mang theo ám ảnh về giấc mơ kiếp trước, được gả tới cho chàng. Sau khi cưới, thiếp vẫn cẩn thận từng tí một, không dám đi nhầm đường một bước. Dần dần quan hệ giữa chúng ta mới tốt hơn một chút, khi đó, dù chàng có đối xử với thiếp như thế nào, lời nói cử chỉ của chàng vẫn khiến thiếp chịu áp lực sâu sắc. Giống như sinh tử phúc họa của cả nhà thiếp đều dựa vào một ý nghĩ vui giận của riêng chàng. Huống hồ thiếp vẫn chưa quên được giấc mơ tiên tri đó. Trong hoàn cảnh như vậy, thiếp hy vọng người nhà mình có thể mạnh mẽ hơn. Không phải là để đối địch lại với chàng, mà để nhỡ một ngày, lúc ân tình phu thê của chúng ta không còn gắn bó như hiện tại, người nhà thiếp vẫn có thể tự vệ. Cho dù có là châu chấu đá xe, có lẽ cũng tốt hơn cảnh tượng mà thiếp thấy trong mơ, cứ thế ngồi chờ chết. Vốn Ngụy Thiệu không hề nhìn nàng, tầm mắt lại dần dần chuyển sang. Hắn nhìn nàng chăm chú, đôi đồng tử âm u và chân mày nhíu chặt. Thiếp chỉ mong mỗi hai chữ an tâm. Nàng từ từ nói. Hôm nay, quan hệ chúng ta đến bước này, chàng có mắng thiếp trăm phương ngàn kế cũng không sai. Nhưng mà phu quân à, với hoàn cảnh ngày trước, chàng có từng thổ lộ tình cảm với thiếp không? Đã không thổ lộ tình cảm thì sao mà tin tưởng, sao thiếp có thể an tâm giao hết tính mạng của bản thân và gia đình cho chàng được đây? Mặc dù cho tới giờ khắc này, thiếp vẫn không nghĩ khi đó mình đã sai. Chỉ là thiếp không hề nghĩ tới, sau này, phu quân lại vì thiếp mà lui bước, cho thiếp một lời hứa toàn tâm toàn ý, bây giờ chàng có hận thiếp cũng là chuyện thường tình. Đúng là thiếp đã phụ chàng, đêm đó chàng đuổi theo thiếp tới dịch xá ở ngoại ô Tín Đô, những lời chàng nói đều chân thành đến vậy. Lúc nàng nói câu này, cảm giác tức ngực khó chịu phập phồng theo tâm trạng, căng đau không chịu nổi. Nàng nghiêng người, thở một hơi thật dài chờ tâm tình bình ổn. Thiếp tới đây là để tạ lỗi với chàng. Vì tấm chân tình của chàng dành cho thiếp, thiếp lại chưa từng trả giá ngang nhau. Nếu là trước kia, thiếp mang theo suy nghĩ của một kiều nữ gả cho chàng, thì bắt đầu từ hôm nay, thiếp sẽ là thê tử của chàng, mẫu thân của Phì Phì. Nàng nói xong, xung quanh yên tĩnh lại. Một chiếc lá cây hương bay xuống theo làn gió, im lặng rơi trên tóc của nàng, hạ xuống bờ vai hắn. Ngụy Thiệu vẫn không nhúc nhích. Phì Phì sắp được 3 tháng rồi, con bé đáng yêu lắm. Thiếp lúc nào cũng ngày nhớ đêm mong. Bây giờ thiếp sẽ lên đường về Ngư Dương. Nàng dứt lời thì khẽ gật đầu với hắn, xoay người rời đi. Khuôn mặt trắng nhợt không chút máu, cho dù đang cười cũng không thể che đi vẻ tiều tụy của nàng, lướt nhanh qua mặt hắn. Dường như lúc này Ngụy Thiệu mới hồi phục tinh thần, hắn nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh trong màu áo thiên thanh đang bước nhanh phía trước. Nàng đi rất nhanh, bước chân càng lúc càng vội. Giống như chỉ trong một chớp mắt, nàng đã biến mất khỏi đoạn cuối con đường. Xe ngựa đứng chờ ngoài cửa cung Chu Tước. Tiểu Kiều đi cùng với Xuân Nương, yên tĩnh rời khỏi thành Lạc Dương giống hệt như lúc đến. Đầu tháng 6, nàng thuận lợi trở lại Ngư Dương. Vừa vào đến nhà, Tiểu Kiều không quan tâm tới hành trình mệt mỏi, vội vàng rửa mặt rửa tay đổi xiêm y, đi sang bắt phòng. Hơn một tháng không gặp, hình như Phì Phì lại lớn hơn một chút, bé mở to đôi mắt tròn vo xinh xắn, mới đầu còn chưa nhận ra Tiểu Kiều mà cứ nhìn vậy thôi. Tiểu nữ quân, mẫu thân về rồi kìa. Nhũ mẫu sốt ruột không ngừng nhắc bên tai. Nhưng mà Phì Phì vẫn chưa nhận ra nàng. Tiểu Kiều đưa tay tới chỗ con. Ngón tay được bé con bắt lấy, nắm thật chặt. Con nắm rất mạnh, da thịt của hai người chạm nhau. Phì Phì. Tiểu Kiều nhìn đôi gò má non mềm trắng trẻo của nữ nhi, gọi tên con. Hình như Phì Phì nhận ra được giọng nói quen thuộc đó, bé trở nên vui mừng, a trong miệng, cánh tay nhỏ lắc lắc, như người vươn tay về phía nàng. Trên cổ tay Phì Phì có một chiếc vòng bạc của khắc hoa văn chữ phúc, tiếng va chạm lanh lảnh dễ nghe. Tiểu Kiều vội vàng đón lấy con, ôm cơ thể bé nhỏ vào lồng ngực, tham lam hít thở mùi sữa nhẹ nhẹ trên người bé. Tất cả mệt mỏi chua xót tan biến chẳng còn gì. Trong trái tim cũng ngập tràn cảm giác thương tiếc và áy náy. Sau khi sinh xong nàng có rất nhiều sữa, sữa lại ngọt ngào nên Phì Phì rất thích bú sữa mẹ. Vì thế mặc dù trước đó từ phu nhân chuẩn bị hai nhũ mẫu, nhưng cuối cùng Tiểu Kiều lại tự mình nuôi nấng. Đến khi ra ngoài, nàng không muốn mất sữa dành cho con, dưới sự chỉ đạo của Xuân Nương, mỗi ngày cứ đến đúng giờ nàng lại lấy sữa ra, vì thế mới không bị dứt sữa. Lúc này đây, lần thứ hai được ôm con vào lòng, dòng sữa lại trào ra. Như ngửi được mùi sữa mẹ, Phì Phì vội vàng bò tới trước ngực nàng. Tiểu Kiều lấy khăn lụa, cởi áo rồi lau qua một lần, sau đó mới cho nữ nhi bú. Cánh tay nhỏ mút mát của Phì Phì nắm chặt lấy vạt áo Tiểu Kiều, bé nhắm mắt nuốt từng ngụm một, vang lên ừng ực, sau khi ăn no, Phì Phì ngủ thiếp trong lòng của Tiểu Kiều. Khom lưng. Audio truyện chấm org. Chương 146. Tiểu Kiều ôm nữ nhi vào lòng, chờ khi bé ngủ say mới nhẹ nhàng đặt bé xuống giường. Thời tiết dần nóng lên, Phì Phì mập mạp nên lúc ngủ hay bị chảy mồ hôi ở cánh tay và cổ. Tiểu Kiều lấy một tấm chăn mỏng phù hợp với khí trời đầu hạ, đắp lại cho con, để nhũ mẫu ở bên trong nom, nàng đi tới gặp Từ phu nhân. Lúc mới đến bắt phòng nàng đã đi gặp Từ phu nhân trước tiên. Bà chỉ hỏi han hai câu việc đi đường rồi bảo nàng đến thăm Phì Phì. Lúc này đây, bà đang ở trong căn nhà ấm trồng hoa mà Tiểu Kiều xây cho bà dạo trước, tưới nước cho bụi tường vi mới được chuyển về từ núi Kê năm ngoái. Trong đình viện bừng bừng sức sống. Lá tường vi xanh biếc vương đầy nước, trên đầu cành mới nhú mấy nụ hoa. Mặc dù chưa hé nở nhưng mùi hương ngào ngạt đã dụ ong bướm tới, một con bọ cánh cứng quay cái lưng vàng đốm đen nghiêng nghiêng bay tới, đụng vào người Từ phu nhân, bịch. Nó ngửa mặt lên trời rơi thẳng xuống vũng bùn, không sao vỗ cánh được. Mấy cái chân vẫy vẫy vang lên từng tiếng ong ong, vụng về và nỗ lực, muốn xoay người bay lên trời lần nữa nhưng uổng công vô ích. Không biết con mèo nhỏ chui ra từ chỗ nào, nó nhanh tay nhào tới, móng vuốt đè chặt lên, ngửi thử rồi đẩy đẩy chơi đùa. Từ phu nhân ôm lấy con mèo nhỏ, lật con bọ kia lên. Bọ cánh cứng bò bò mấy bước trong vũng bùn, đập cánh vù. Một tiếng, bay lên trời thành một đường vòng cung thành một chấm đen tròn, biến mất giữa bụi hoa. Phì Phì đã ngủ chưa? Từ phu nhân chuyển mắt, mỉm cười hỏi. Đã ngủ rồi à? Tiểu Kiều đáp lời. Tổ mẫu. Nàng khẽ gọi, trong cổ họng như có vô số lời muốn nói. Vậy mà không cách nào nói ra. Lấy cho ta cây kéo. Từ phu nhân bảo. Tiểu Kiều nhận kéo từ trong tay Chung bà, đưa tới. Từ phu nhân cầm kéo. Cẩn thận cắt đi mấy cái lá héo có một lớp trứng sâu màu trắng phía bên trên. Ta biết cả. Bà vừa tỉa trành vừa nói, ta còn nhớ lần trước khi phụ thân cháu tới U Châu, ta rất ấn tượng về sự nho nhã thông minh của ông ấy. Mười mấy năm qua, thời gian thoăn thoắt như thoi đưa, mới đó mà. Trong lòng Tiểu Kiều bỗng xuất hiện một ý nghĩ mơ hồ. Nàng muốn hỏi lão phu nhân mà mình vô cùng kính trọng, hết mực thương yêu, tại sao lúc trước bà lại đồng ý lời đề nghị cầu thân của Kiều gia, để tôn nhi duy nhất mà mình yêu quý cưới một nữ tử đến từ nhà họ Kiều. Thiệu Nhi không nói bao giờ thì về hả? Từ phu nhân chợt hỏi. Hán Trung đang gây hấn, có lẽ chàng còn phải bận bịu chuẩn bị cho chiến tranh, chỉ sợ không về được. Tiểu Kiều định thần, vội đáp. Ánh mắt từ phu nhân dừng lại trên mặt nàng một lúc. Tiểu Kiều đón lấy ánh mắt của bà, không hề né tránh. Cháu vừa mới về, trên đường đi cũng đã vất vả rồi. Đợi ngày mai thoải mái rồi ôm Phì Phì về tây phòng thôi. Từ phu nhân nhìn nàng chốc lát, khẽ gật đầu, khuôn mặt tỏa ý cười. Từ xưa đến nay, trong quân thường có chức vụ hành quân tòng sự riêng, vừa kiểm tra danh sách số lượng binh sĩ chết trận, vừa hỗ trợ giúp đỡ gia đình người tử nạn. Tuy đã có quy định như thế, nhưng chỉ có mỗi Thịnh Thế Hoàng Triều thực hiện được điều trên, cũng là tấm gương nhân nghĩa của Thánh Hiền mong tới. Sinh vào thời loạn lạc, chiến trận suốt nhiều năm liên tục, những trận đấu ác liệt và binh sĩ kiên cường, không biết bao nhiêu người tử nạn, mạng người rẻ mạt chẳng khác nào rơm rác. Nếu có đại chiến, thi thể của binh lính chết trận nằm rải rác, như thể chồng lên nhau. Thậm chí, khi quân lương thiếu thốn, những người lính chết đi hoặc cướp đồ từ bách tính cũng trở thành lương thực, chuyện như vậy cũng không lạ lùng gì. Đánh nhau và chết chóc đã trở thành một lễ dĩ nhiên như ăn uống cơm nước hàng ngày. Ở trong quân Ngụy Thiệu, giữa lúc chiến sự liên miên, họ cũng không thể điểm danh hết tất cả những người vừa ngã xuống. Mẫu thân và thê tử họ chỉ có thể ngóng chờ trong vô vọng, ngày này qua ngày khác. 16 binh sĩ hy sinh khi hộ tống Ngụy Lương tới Duyện Châu ngày đó đều có danh sách đủ. Có mấy người cũng là người ngư dương, xuất thân từ những hộ bình thường. Tin dữ đã được quân đội gửi tới nhà của họ, theo như cách thức người chết trận bình thường. Tiểu Kiều lấy một phần của hồi môn của mình, phái người gửi tới trợ cấp cho người nhà những binh sĩ tử trận. Nhưng nàng không tự mình đi tới. Địa vị tôn ti không cùng bậc, cho dù nàng biết nguyên nhân thực sự về cái chết của nhi tử hay phu quân nhà họ, nàng cũng chỉ có thể biểu đạt sự cảm kích vậy thôi. Mấy ngày sau, nàng đi thăm mẫu thân và thê tử của Ngụy Lương. Ở thành Lạc Dương, lúc sắp đi, Ngụy Lương có nhắn nhủ nàng rằng, nếu nữ quân về Ngư Dương có gặp mẫu thân hắn, nàng đừng nói với bà chuyện hắn từng bị thương nguy kịch. Gần một năm rưỡi chưa thấy mặt nhi tử. Đột nhiên nghe nữ quân thông báo, khoảng một thời gian nữa Ngụy Lương sẽ có dịp thăm nhà, mẫu thân và thê tử của hắn rất vui mừng. Cũng hết lòng cảm tạ khi nữ quân đích thân tới nhà mình hỏi thăm. Khi Tiểu Kiều ra về, mẫu thân Ngụy Lương không để ý tuổi tác mình đã cao, bà đưa nàng ra đến cửa. Trên đường về nhà, trước mắt nàng lại hiện ra khuôn mặt tươi cười vui vẻ của mẫu thân Ngụy Lương và thê tử, trong lòng ngũ vị tạp trần. Xe ngựa từ từ lăn bánh đến gần Ngụy phủ ở thành Bắc, xe đến cửa thì ngừng lại. Tiểu Kiều được Xuân Nương đỡ xuống xe, nhìn thấy con ngựa truy một đại uyển màu đen được buộc bên tượng đá. Một ngựa truy, màu lông có sắc trắng pha xanh. Con ngựa màu đen cao to khỏe mạnh, bốn vó thon dài, cả người bóng loáng không dính nước, hình như mới dừng lại chưa lâu, trên cổ nó còn ướt đẫm mồ hôi. Người giữ ngựa đang đứng bên lau mồ hôi cho nó. Ngựa của Nam Quân. Xuân Nương vừa nhìn đã nhận ra, bà bật thốt lên, giọng nói đầy vui vẻ. Trái tim nàng cũng nảy lên một nhịp, dòng máu khắp người như ồ ạt chảy nhanh. Người gác cổng thấy xe ngựa đã về thì vội vàng lên đón, nữ quân về rồi. Nam quân cũng mới về tới nơi. Trước nữ quân một lúc. Xuân Nương kéo tay Tiểu Kiều vội vàng vào cửa lớn, đi thẳng tới tây phòng. Mãi đến khi đứng ngoài cửa viện, bà mới chịu buông tay. Bước chân nhanh quá làm Tiểu Kiều tê hát ở dốc. Mấy vú già hầu gái đều đứng dưới bậc thang. Lâm bà nhìn quanh ngoài cửa viện, thấy Tiểu Kiều về thì nhanh chân ra đón, vẻ mặt tươi cười, bà thấp giọng, Nam quân về rồi, đang ở trong phòng ạ, tiểu nữ quân đang ngủ, Nam quân cứ ngồi bên nhìn con không chớp mắt, ôi chao, dịu dàng lắm. Trong mắt Xuân Nương ánh lên vẻ vui mừng. Bà đưa Tiểu Kiều đến dưới bậc cầu thang, giúp nàng vuốt lại mái tóc mai hơi rối vì gió thổi ra sau tai, bà nhìn nàng một lượt rồi mỉm cười, dịu dàng nói, hôm nay nữ quân xinh đẹp lắm. Vào nhà đi. Tiểu Kiều dừng lại rồi quay người đi về phía cánh cửa đang khép hờ, bình tĩnh đẩy ra, bước vào trong. Dưới mí mắt hắn, Bé con xinh xắn, tay nhỏ chân nhỏ tròn vo như cục tuyết đang ngủ say này, chính là nữ nhi của Ngụy Thiệu hắn sao? Ngụy Thiệu ngồi bên mép giường, nghiêng người vào trong. Hắn nín thở cúi đầu nhìn bé con đang nằm ngủ trên giường. Mái tóc mềm như tơ, lông mi màu nhạt cong dài như cánh bướm, cánh mũi đáng yêu, lúc ngủ thiếp bé hơi mở đôi môi hồng chúng chím, cánh tay nhỏ và bàn chân tròn trịa. Ngụy Thiệu dựa gần hơn một chút, ngửi thấy mùi sữa thoang thoảng từ người con. Trong lòng mềm nhũn và mờ mịt, thậm chí còn có một cảm giác kích động, hận không thể nhét hết tay chân bé nhỏ của con vào trong miệng của mình, nhẹ nhàng cắn thử. Giống như chỉ có làm như vậy, hắn mới có thể bộc lộ được sự yêu thương và áy náy của mình đối với con. Con đã lớn vậy rồi, mà tới bây giờ hắn mới về thăm được. Ngụy Thiệu mở to hai mắt, tham lam nhìn bé khi nằm ngủ, bỗng nhiên, hắn thấy trên mũi con có một lớp mồ hôi mỏng. Ngụy Thiệu từ từ đưa tay tới, cẩn thận lau mồ hôi trên khuôn mặt của con. Lúc đầu ngón tay sắp chạm tới mũi bé, hắn quay đầu lại nhìn thấy Tiểu Kiều đang đứng bên bình phong trước cửa, hai mắt nhìn mình. Gió nhẹ lùa vào qua khe cửa, nhẹ nhàng cuốn lấy tấm màn chạm trổ đang rủ xuống. Tấm màn không che nổi ánh mặt trời rực sáng sau trưa ngoài cửa sổ, mấy vệt nắng nhỏ xiêu rơi xuống bên bờ má của nàng, làn da mềm như ngọc, ánh mắt trong suốt và ngời sáng. Nàng cứ yên tĩnh đứng nhìn mình như vậy, bờ môi hơi nhếch lên thành ý cười mềm mại. Tay Ngụy Thiệu dừng lại giữa không trung chốc lát. Hắn quay mặt lại, không nhìn nàng tiếp nữa. Đứng dậy khỏi mép giường rồi đi thẳng ra ngoài. Lúc đi ngang qua nàng, bóng người nhanh chóng biến mất ngoài ngưỡng cửa. Ngụy Thiệu dập đầu trước mặt Từ phu nhân, bây giờ Tôn Nhi mới về thăm tổ mẫu được, đúng là bất hiếu. Tổ mẫu có khỏe không? Từ năm ngoái khi Ngụy Thiệu bắt đầu tới Tịnh Châu, việc binh cấp bách, tới bây giờ Từ phu nhân mới gặp lại cháu mình, bà vô cùng mừng rỡ, nắm chặt lấy tay hắn, nhìn một lúc rồi mới cười đáp lại, tốt, tốt lắm, dù có đen gầy hơn một chút nhưng trông rất khỏe mạnh. Cháu mới đi thăm thê tử và nữ nhi phải không? Ngụy Thiệu trả lời, cháu thăm rồi ạ. Mẫu thân cháu cũng lâu rồi chưa gặp, chắc là nhớ cháu lắm. Ngụy Thiệu nói, lúc nãy cháu có sai người đi báo cho mẫu thân. Thăm tổ mẫu xong cháu sẽ sang thăm bà. Từ phu nhân gật đầu cười nói, về nhà là tốt rồi. Ta khỏe lắm, ở đây cũng không có chuyện gì. Lần này cháu ở nhà bao lâu? Ở cạnh nữ nhi và thê tử. Thưa tổ mẫu, lần này Tôn Nhi về, một là vì đã lâu không gặp tổ mẫu, lòng cháu cũng nhớ mong, hai là vì từ khi Phì Phì chào đời đến nay, con vẫn chưa về nhà. Như thế thì không ổn. Cho nên trước đợt xuất binh lần này con mới về một chuyến. Chỉ sợ không được bao lâu, vài ngày lại phải đi. Từ phu nhân nhìn hắn, cháu đang định tiến đánh huynh đệ nhạc chính ở Hán Trung. Không phải ạ, cháu xuất binh tấn công Lan Gia. Tiêu diệt Lan Gia rồi mới đối phó với huynh đệ nhạc chính. Từ phu nhân thoáng rung lên, vẻ mặt bỗng trở nên nghiêm túc, cháu tính thế nào? Nhạc chính phái Phát Hịch Văn mắng cháu lại tấn công Lan Gia trước. Ta biết chuyện Duyện Châu lần này bắt nguồn Lưu Diễm. Bà chần chừ. Tổ mẫu hiểu lầm rồi. Ngụy Thiệu khẽ mỉm cười, cháu quyết định như thế không phải là để trả thù mà có chủ đích khác. Hàng lông mày của bà dần giãn ra. Con mắt duy nhất nhìn hắn lóe lên ánh sáng nhạt, bà nở nụ cười, nói tổ mẫu nghe thử. Lưu Diễm lấy phận dòng họ nhà Hán để xưng đế, tự cho là chính thống. Mặc dù bây giờ triều đình Lan Gia đã tập hợp được nhiều người, nhưng ngoại trừ Viên Giả, những người còn lại thì không lo. Còn về Viên Giả, sau chiến bại ở Tị Thủy lần trước, bây giờ hắn cũng chỉ là một ông già suy nhược, thực lực không còn như lúc trước. Nhân lúc vây cánh của Lưu Diễm còn chưa mạnh. Thiên hạ đều nghĩ cháu muốn ứng chiến với Hán Trung, cháu sẽ đánh bất ngờ khiến hắn không đề phòng. Cháu định chia quân thành ba hướng, từ Thái Sơn, Tiêu Quận, đồng thời tấn công Lan Gia và Từ Châu, chờ đến khi vây thành, khi đó chỉ như bắt ba ba trong rọ. Lan Gia sẽ sụp đổ. Giọng điệu của hắn khá hờ hững. Từ phu nhân trầm ngâm nói, sách lược của cháu đúng là rất bất ngờ, khiến người khác khó lòng trở tay. Nhưng mà Hán Trung gây hấn. Nếu phát binh tới thì cháu xử lý sao? Ngụy Thiệu cười nói, mặc dù thực lực của nhà nhạc chính Hán Trung không tầm thường, nhưng bên trong vẫn ngấm ngầm mầm họa. Cháu nghe nói mấy nhi tử của nhạc chính công luôn bằng mặt mà không bằng lòng, âm thầm tranh giành quyền lực. Sau khi nhạc chính công bỏ mình thì như sói mất đầu, mấy nhi tử của hắn lại càng phòng bị nghi kỵ nhau. Nhạc chính khải thích đao to búa lớn, cho dù sau khi xưng đế hắn Phát Hịch Văn thảo phạt cháu, nhìn thì dõng dạc, thực ra chỉ ra vẻ mà thôi. cũng là hành vi bất đắc dĩ. Nếu cháu đưa hậu lễ để động viên, thêm một thành trì để thể hiện lòng mình, chắc chắn hắn sẽ xuống thang và ngừng cuộc chiến ngay. Nhà nhà chính của hắn xưng đế ở Hán Trung, huynh đệ bất hòa, sau khi cháu diệt được Lan gia thì mọi sự đã thành công phân nửa. Khắp thiên hạ này còn ai có thể tranh đấu được nữa đây? Nói tới đó, trong giọng nói của hắn có phần ngạo nghễ không thể che giấu được. Từ phu nhân từ từ ngồi dậy, bà chống gậy đi tới trước cửa sổ, quay về phía núi xa ở bên ngoài, yên lặng trong chốc lát. Thiệu nhi, chúng ta tính ra cũng là một chi của Triều Hán. Triều Hán đã suy bắt đầu từ ai đế? Nếu như có một ngày, cháu có thể đạt thành giấc mơ to lớn, cháu cần nhớ kỹ, thành bại cũng là vì không quan tâm tới những điều bình dị, thuận đức thì thịnh hưng, nghịch đức thì người mất. Nhất định Tôn Nhi sẽ nhớ kỹ lời tổ mẫu dạy bảo. Ngụy Thiệu đứng lên, cung kính nói. Lúc trước, buổi tối Tiểu Kiều không nỡ xa nữ nhi, lúc nào cũng ôm bé bên mình, ngủ cùng với nhũ mẫu hoặc xuân nương. Hôm nay Ngụy Thiệu về. Khi trời tối, Phì Phì đã được nhũ mẫu bế sang sương phòng ngay bên cạnh. Tiểu Kiều đi theo. Cuối giờ dậu, mọi chuyện vẫn bình thường như thế, Phì Phì bú sữa xong thì ngọt ngào ngủ thiếp. Nhũ mẫu nhẹ giọng dục nàng, nữ quân cứ đi đi, giao lại cho tỳ. Tiểu Kiều hôn nhẹ lên trán con một cái, dặn dò nhũ mẫu rồi mới trở lại phòng. Ba ngày Ngụy Thiệu đi gặp Từ phu nhân và Chu thị xong thì ra ngoài, đến giờ còn chưa trở lại. Tiểu Kiều được Xuân Nương hầu hạ tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo ở nhà mùa hè màu xanh nhạt mới may. Sau khi sinh xong, bởi vì còn trẻ nên vóc người của nàng cũng quay lại rất nhanh. 4 tháng trôi qua, vòng eo của nàng lại trở nên thon gọn, tư thái mềm mại như nước, không khác gì lúc còn là thiếu nữ. Chỉ có điều trước ngực đẩy đà hơn ngày trước, quần áo đều bị chật phần này nên phải may mấy bộ. Lớp áo lụa mềm mại che lên da thịt, bao lấy cơ thể lả lướt của Tiểu Kiều, vừa nhìn là thấy ngay. Nàng chuẩn bị quần áo cho Ngụy Thiệu về nhà thì tắm rửa, sau đó ở trong phòng chờ hắn. Đợi tới khi trời muộn, gần cuối giờ hợi, mới nghe thấy tiếng chân hắn về. Nàng bước lên đón hắn. Vẻ mặt Ngụy Thiệu không cảm xúc, đi thẳng vào trong phòng. Ánh mắt lướt qua trên giường một cái rồi chuyển sang Tiểu Kiều. Tiểu Kiều dịu dàng bảo, Phì Phì ở sát vách, con ngủ cùng nhũ mẫu. Ngụy Thiệu nhíu mày như muốn nói gì đó, nhưng rồi hắn lại chẳng nói gì, bỏ lại nàng rồi tự vào phòng tắm, trầm. Một tiếng, đóng cửa lại. Khom lưng. audiotruyen.org Chương 147. Ngụy Thiệu về rất trễ, lúc ra khỏi phòng tắm hắn không nói không rằng, đi thẳng lên giường. Sau khi Tiểu Kiều tắt đèn cũng bò lên cạnh hắn. Dường như hắn ngủ thiếp rất nhanh. Tiểu Kiều cảm thấy hơi tức ngực nên chậm rãi trở mình. Thời gian nghỉ ngơi hoạt động của Phì Phì rất có quy luật, bình thường khoảng trước giờ dậu bé sẽ ăn no rồi ngủ, ngủ thẳng tới giờ hợi mới tỉnh dậy một lần, sau khi thay tã xong, bú sữa thêm lần nữa là có thể ngủ yên tới bình minh. Nàng nằm nghiêng nghe động tĩnh ở bên phòng cách vách. Quả nhiên, một lát sau vang lên tiếng Phì Phì khóc nỉ non. Ngụy Thiệu bỗng bật dậy dọa Tiểu Kiều nhảy dựng. Con sao thế? Trong bóng tối mịt mù, Tiểu Kiều nghe hắn hỏi. Con tỉnh rồi. Ngụy Thiệu lập tức xoay người xuống giường, thắp sáng đèn rồi vội vã đi ra. Tiểu Kiều khoác xiêm y lên người rồi cũng đi theo hắn. Nhũ mẫu đã thay tã cho Phì Phì. Định dỗ bé bú xong rồi cho ngủ. Sau khi sinh Phì Phì, bình thường đều là Tiểu Kiều tự cho bú. Phì Phì cũng thích mùi mật ong ngọc liệm toát ra ở trên người mẫu thân. Mặc dù hai nhũ mẫu cũng là những phụ nhân khỏe mạnh và sạch sẽ, tuy vậy Phì Phì vẫn không quen. Tháng trước rời khỏi mẫu thân, mấy ngày đầu bé ăn không ngon ngủ cũng không yên, sau đó không chờ nổi nữa bất đắc dĩ mới tập làm quen dần. Những ngày gần đây Tiểu Kiều tới, Phì Phì lại muốn chiếm lấy mùi thơm ngon ngọt ở trên người mẫu thân mà bé thích, không muốn rời xa. Lúc mới tỉnh lại không ngửi thấy, Phì Phì lại cảm thấy bất an, cứ thế mới khóc hòa. Nhũ mẫu đang dỗ cho bé bú, nghe thấy tiếng đẩy cửa lại thấy Nam Quân xông vào phòng, bà vội vàng che vạt áo. Đôi mắt của Ngụy Thiệu dừng lại trên người Phì Phì vẫn đang khóc không ngừng, hắn bước một bước dài đưa tay ra định ôm, nhưng rồi lại có hơi khiếp đảm, bất giác quay đầu lại nhìn Tiểu Kiều cũng đi theo sau hắn. Tiểu Kiều đi qua ôm nữ nhi vào lòng, cúi đầu kề sát má mình vào trên trán của con, dịu dàng dỗ, Phì Phì ngoan, không khóc nhé, mẫu thân đây rồi. Phì Phì nức nở rồi ngừng khóc, tiếng thúc thiếp nhẹ nhàng, trên má còn dính đầy nước mắt, hai cánh tay nhỏ bé níu chặt vạt áo nàng không buông.

Đôi mắt Ngụy Thiệu vẫn nhìn nàng chằm chằm, hô hấp dần như mất khống chế, tiếng thở bỗng trở nên ồ, hỗn hển hai tiếng rồi ôm chầm lấy nàng, há miệng mút cắn. Hắn đưa môi mình, tà nhẫn ép sát vào bờ môi mềm mại của Tiểu Kiều, cánh tay như kềm sắt giữ chặt lấy cơ thể, ép nàng vào lồng ngực của hắn, như hận không thể nghiền nát vào xương thịt. Lúc Tiểu Kiều run rẩy trong vòng tay của hắn, thủy triều cuồn cuộn ở trong lòng, trước ngực bỗng tóe lên, hóa ra là dòng sữa lúc nãy phì phì chưa bú hết trào ra, đảo mắt đã khiến quần áo của hai người ướt nhẹp. Cổ họng Ngụy Thiệu phát ra tiếng rên rỉ hỗn loạn, hắn vội vã ôm nàng nằm ngang ở trên giường, năm ngón tay tháo vạt áo nàng ra, nhào tới há mồm ngậm tới rồi gắn hút. Ướt át, dính dấp, ngọt ngào, hắn vùi đầu trước ngực nàng giống y hệt phì phì, tham lam nuốt từng tiếng thật vang, thay phiên hai bên, không ngừng nghỉ. Tiểu Kiều nhắm mắt ngửa đầu ra sau, ngón chân cuộn chặt lại với nhau, cố gắng kìm nén cơn tê dại như dòng điện lan nhanh khắp toàn thân, cơ thể vô thức hơi run rẩy. Đừng mà! Nàng uốn người, muốn hắn kết thúc sự dày vò đau khổ mà ngọt ngào đó. Tiếng run rẩy mềm mại bỗng im bặt. Giống như nàng mong muốn, Ngụy Thiệu bỏ qua cho hai quả đỏ hồng bị hành hạ đáng thương, một khắc sau hắn đâm vào nơi sâu thẳm trong nàng. Ngụy Thiệu cố nén cảm giác muốn rong ruổi ngay lập tức, tạm thời ngừng lại, nhắm mắt. Những bất an, nóng nảy tích tụ trong đáy lòng trên đường về Ngư Dương, vào chính lúc này đây đều đột nhiên biến mất. Sự bao dung của nàng ấm áp như thế đó. Mặc dù không cần làm gì khác, chỉ vậy thôi cũng đủ khiến cho cả người hắn dễ chịu. Lỗ chân lông khắp người như nở ra ngay lúc nàng tiếp nhận. Hắn kìm lòng không đặn run cả người. Đã bao lâu rồi chưa cùng nàng trải qua cảm giác tươi đẹp như thế này. Mặc dù hôm ấy hắn bao vây Đông Quận, nàng tới tìm hắn vào lúc hắn giận nhất, đối mặt với nàng, hắn cũng không dám nói ra câu đã buộc ngang cổ họng, bảo nàng quay về Kiều gia. Hắn sợ nàng đi thật, sau đó không quay lại bên mình. Vừa nói với nàng xong, nàng còn vui mừng quay về nhà, nàng cũng thương hắn lắm. Nàng đã phòng bị hắn đến mức đó rồi, rốt cuộc có phải lại lừa hắn hay không, hay lần này là thật. Mồ hôi nóng hổi cuồn cuộn chảy dọc theo vầng trán. Hắn rất không muốn thừa nhận. Nhưng đúng lúc này đây, trong lòng hắn rõ ràng hơn ai hết, dù hắn có không cam lòng đến mức nào đi nữa, ở trước mặt nàng, hắn chỉ có thể tước vũ khí rồi kết thúc mà thôi. Bởi vì hắn không thể xa nàng. Tiểu Kiều từ từ mở đôi mắt duyên dáng. Phu quân. Nàng hé đôi môi đỏ. Hàng mi như cánh bướm rung rung, đôi mắt như sóng xuân sao động, giống như một con thú nhỏ bị quản thúc, chỉ có thể thở hổn hển ở dưới người của hắn, mịt mờ mà bất lực. Đôi mắt Ngụy Thiệu dần thẫm hơn, hắn cắn răng tàn nhẫn hút vào nàng. Tiếng nức nở yêu kiều vang lên, lần thứ hai hắn chặn môi nàng lại. Lúc Tiểu Kiều tỉnh lại, trời vẫn còn chưa sáng, Phì Phì vẫn ngủ say như trước, nhưng người bên cạnh lại trống không. Không biết Ngụy Thiệu đi đâu rồi. Khom lưng. Audio truyện chấm org. Chương 148. Mới giờ dần. Tiểu Kiều từ từ ngồi dậy, ngẩng người một lúc rồi xuống giường mặc xiêm y, nàng tới bên giường nhỏ xem Phì Phì thế nào, dán lại một góc chăn cho con rồi mới nhẹ nhàng đi về phía thư phòng. Bóng đêm mờ mịt, từ cửa sổ thư phòng có ánh đèn mờ nhạt. Cửa chỉ mới khép hầu, xuyên qua khe cửa, Tiểu Kiều nhìn thấy Ngụy Thiệu ngồi sau án. Trước mặt hắn là chiếc tráp gỗ màu đỏ nàng không thấy từ lâu. Nắp hộp mở ra, trên mặt bàn là một nửa chiến kỳ màu đen trắng trải rộng. Từ góc độ của nàng, giữa lá cờ hình như có theo một mặt hổ màu vàng. Năm xưa từng uy phong lẫm liệt, bây giờ lá cờ đầu lại rách nát thế kia, một góc bị nhúng bẩn, chất vải đi qua năm tháng cũng chuyển sắc xạ màu. Bao nhiêu vết bẩn đã lâu ngày, nhưng nhìn qua nàng vẫn phân biệt được, bên trên có lẽ là vết máu. Tầm mắt Ngụy Thiệu yên lặng nhìn bên trên lá cờ hơi rách nát. Ánh nến hắt bóng hắn lên tường. Một chiếc bóng lớn màu đen không nhúc nhích. Hắn thẫn thờ như thế, giống như đã chìm vào bên trong một thế giới nào đó của riêng mình, đến nỗi với cảnh giác ngày thường, Tiểu Kiều đứng ngoài cửa như vậy mà hắn không hề biết. Nàng ngừng thở lặng lẽ quay trở về. Trong phòng Phì Phì vẫn yên giấc ngủ say. Tiểu Kiều thổi đèn, bò lên giường lần nữa. Nàng nhắm chặt hai mắt. Từ từ, khóe mắt như có gì ướt át bỗng chảy ra. Còn chưa kịp chảy xuôi đã bị nàng vội vàng lau đi mất. Một lúc lâu sau, rốt cuộc Tiểu Kiều cũng nghe được tiếng hắn rón rén quay về phòng. Hắn đi qua chiếc giường nhỏ thì dừng lại một chút. Trong bóng đêm mông lung, Tiểu Kiều nhìn thấy hắn đưa tay ra, hình như vuốt ve khuôn mặt của Phì Phì, sau đó là tiếng xê ở quần áo rột rạc rất nhẹ, bên giường hơi lõm xuống,

Hắn đi vào rồi nói, mẫu thân ra ngoài thì báo cho hạ nhân một tiếng. Trời tối rồi, nhi tử đưa người về. Quá nửa đêm, Phì Phì có tỉnh lại một lần, sau khi ngủ tiếp Ngụy Thiệu vẫn chưa về. Tiểu Kiều sai Lâm bà sang đông phòng hỏi thử, bà quay về bảo, Nam Quân đã tìm ra phu nhân ở từ đường, hình như phu nhân uống nhiều nên hơi say, Nam Quân đang ở bên chăm sóc. Tiểu Kiều không chờ hắn nữa, cho người nghỉ ngơi, nàng đưa mắt nhìn nữ nhi đang ngủ say một lúc, cúi đầu xuống nhẹ nhàng hôn lên cái trán của con, sau đó mới tắt đèn lên giường. Nàng cảm thấy hơi mệt, vừa nhắm mắt lại đã từ từ ngủ thiếp, nhưng giấc ngủ lại không yên chút nào. Cảnh trong mơ lúc đầu còn mơ ảo, sau đó cảnh tượng bỗng thay đổi rõ ràng. Gió lớn bật tung cánh cửa, một nam nhân trẻ tuổi mặc long bào, khuôn mặt vặn vẹo, ánh mắt cuồng loạn mà tuyệt vọng, trong tay hắn là cây trường kiếm dính máu tươi vẫn tí tách không ngừng, từng bước đi về phía nàng. Nàng cực kỳ sợ hãi, co ro trên mặt đất, muốn lùi về phía sau mà không lùi được nữa. Bỗng nhiên, Lưu Phi chết rồi còn nhìn nàng chằm chằm bằng ánh mắt quỷ dị, tên Trương Phổ bị chém đứt đầu cũng có mặt ở đây. Dòng máu tuế lên văng về phía nàng, nuốt chửng cả người nàng trong nháy mắt. Tiểu Kiều không thở nổi, run rẩy và gào khóc không ngừng, nàng tự nói với mình rằng, đây chỉ là một cơn ác mộng thôi, nhanh nhanh tỉnh lại. Nhưng cho dù dãy dụa đến mức nào đi nữa, nàng vẫn không có cách nào tỉnh được. Mũi kiếm đã đâm tới ngực nàng. Lần thứ hai, nàng trải qua cảm giác đáng sợ bị lưỡi đao sắc lẻm lạnh lẽo đâm xuyên qua buồng tim ấm áp. Nàng đã từng chịu đựng nó vô số lần trong mơ, không ngờ lần này lại tiếp tục. Không. Tiểu Kiều hét thật to, nước mắt rơi đầy mặt, bên tai bỗng vang lên giọng nói đầy lo âu, mang mang, mang mang. Tiếp theo, dường như có một vòng tay mạnh mẽ và vững chãi ôm thật chặt lấy nàng, trong nháy mắt đó, cơn ác mộng mới bị ngăn lại, tiêu tan biến mất. Khom lưng. Audio truyện chấm org. Chương 149. Tiểu Kiều từ từ mở mắt ra. Đối diện với nàng là cặp mắt nhìn mình chăm chú và lo lắng của Ngụy Thiệu. Không biết hắn về từ khi nào, đèn trong phòng cũng sáng trưng. Đôi mắt mờ nước và gò má với vết ướt loang lổ, trước ngực, sau lưng nàng toàn là mồ hôi lạnh, quần áo dính sát vào da thịt. Mặc dù được hắn ôm thật chặt vào lòng, đôi vai nàng vẫn run lên vì lạnh. Nàng sao vậy? Tiếng Ngụy Thiệu lo lắng, ôm nàng càng chặt hơn, một bàn tay khác đưa lên. Lòng bàn tay với những vết chai sần nhẹ nhàng lau hết mồ hôi lạnh trên trán và nước mắt. Tiểu Kiều uể oải dựa vào lồng ngực hắn, nhắm mắt lại lắc đầu. Ngụy Thiệu ngắm nàng chăm chú. Ác mộng sao? Tiểu Kiều không nói. Mơ cái gì? Hắn hỏi dồn, rốt cuộc nàng mơ thấy cái gì? Lần thứ hai Tiểu Kiều lại lắc đầu. Nàng không muốn khóc nữa, chỉ là một giấc mộng thôi mà, bây giờ tỉnh lại cần gì phải sợ đâu. Nhưng mà nước mắt cứ từ từ dâng lên trong hốc mắt nhắm nghiền. Hắn càng thúc hỏi, nước mắt càng giàn giụa nhiều hơn. Mãi cho đến cuối cùng, nàng hoàn toàn không kiềm chế được nữa, cơ thể rung lên như lá rụng mùa thu, nước mắt làm chiếc áo trước ngực hắn ướt nhẹp. Lòng Ngụy Thiệu cũng như bị nước mắt nàng thấm đẫm, xoắn xuýt lại vào nhau. Hắn tìm được mẫu thân ở từ đường rồi đưa bà về phòng. Lại một lần nữa hắn nghe được từ chính miệng mẫu thân sự thù hận thâm căn cố đế của bà với Tiểu Kiều từ trước, bất giác hắn lại cảm thấy chống cự và căm ghét. Nhưng nhìn người phụ nhân đã sinh ra mình và dưỡng dục, bởi vì lo mình trách mà tỏ vẻ thấp thỏm lo âu, ngay thời khắc đó, trong lòng hắn lại có phần hổ thẹn. Hắn ở bên chăm sóc người mẫu thân đã bỏ quên rất lâu, chờ bà ngủ rồi mới trở về phòng. Khi đó đã là canh năm. Tiểu Kiều đang nằm ngủ rất say. Hắn không muốn làm nàng giật mình nên định chợp mắt một lúc trước khi trời sáng, ngày mai sẽ đi theo dự định. Tiếp theo đây là trận chiến Lan Gia, hắn một lòng phải đi. Lưu Diễm trù tính với Duyện Châu, hắn sẽ nhân cơ hội này tấn công vào Lan Gia, giống như lời lúc trước từng nói với tổ mẫu, tuyệt đối không vì chỉ báo thù. Đó là mưu cầu thiên hạ. Một trận đại chiến điều động mấy trăm ngàn nhân mã, trước khi chiến sự xảy ra có nhiều chuyện phiền phức phải chuẩn bị chu toàn, người thường khó mà tưởng tượng được. Mặc dù mấy người Công Tôn Dương và Vệ Quyền đã xử lý chu toàn, nhưng hắn vẫn muốn qua sớm để tự mình giám sát. Chỉ cần trong một kích. Sau đó, hắn lại bị cơn mê sảng của nàng đánh thức. Chưa bao giờ hắn thấy nàng bất an như thế. Lúc đầu thậm chí hắn không gọi nàng tỉnh. Mang mang, đừng sợ, có ta đây. Ngụy Thiệu ôm chặt lấy cơ thể run rẩy của nàng thêm lần nữa, cúi đầu xuống, đôi môi đặt lên vầng trán ướt sũng mồ hôi lạnh. Thấp giọng an ủi nàng. Tiểu Kiều co ro trong lòng hắn, vùi mặt vào lồng ngực, kìm nén đến mức vai rung lên từng hồi. Tiếng chuông lắc nhẹ bỗng vang lên. Trên giường nhỏ, Phì Phì bị tiếng khóc của Tiểu Kiều đánh thức, bé duỗi chân mấy lần cố gắng xoay người lại, lật được một nửa lại quay về, ô a hai tiếng, không thấy mẫu thân ở bên nên bật khóc. Tiểu Kiều mở mắt ra, ống tay áo vội vàng lau hai mắt, nàng thúc thích định bò dậy khỏi lồng ngực Ngụy Thiệu đi xuống giường. Nhưng mà Ngụy Thiệu lại không chịu buông ra, hắn ôm nàng nhẹ nhàng đặt lên gối, bàn tay lau sạch vệt nước mắt cho nàng, hắn nói, nàng cứ nằm đi. Đắp kín chăn cho nàng, hắn xuống giường ôm lấy Phì Phì dỗ dành. Hai bàn chân nhỏ của Phì Phì dẫm đạp, bé nhắm mắt khóc lóc đòi mẫu thân. Đưa thiếp đi. Tiểu Kiều ngồi dậy. Ngụy Thiệu ra hiệu nàng đừng xuống, hắn tự ra mở cửa gọi một tiếng. Xuân Nương và Nhũ Mẫu nhanh chóng chạy tới đây. Ôm Phì Phì ra ngoài dỗ bé ngủ đi. Hắn ra lệnh. Xuân Nương liếc mắt nhìn Tiểu Kiều trên giường, bà không nói gì nhiều vội ôm Phì Phì còn đang khóc. Nhũ Mẫu cầm theo mũ nhỏ bọc cho bé, hai người lần lượt lùi ra. Tiếng nữ nhi nức nở còn bên tai. Tiểu Kiều định ngồi dậy lần nữa, vội vén chăn. Hay là để thiếp đi, Phì Phì quen thiếp. Giọng nàng vẫn còn khàn đục, còn nghe ra tiếng khóc. Ngụy Thiệu đóng cửa lại, xoay người bước nhanh đến chỗ nàng, để nàng ngồi lại, Phì Phì có Xuân Nương và Nhũ Mẫu chăm nom rồi, không sao đâu. Giọng nói chắc nịch không cho phép nghi ngờ. Nói xong, hắn cầm lấy chiếc khăn lụa mềm mại để phòng hờ cho Phì Phì lau mồ hôi, ngồi xuống bên giường lau chùi cổ, ngực và phía sau lưng cho nàng, lau mồ hôi xong, hắn cúi người tới gần, lần thứ hai ôm nàng vào ngực. Vừa nằm mơ thấy gì thế? Sao lại bị dọa đến thế này? Lòng bàn tay nhẹ nhàng em mờ ơn trớn mí mắt còn sưng đỏ, như mang đầy thương tiếc, hắn dịu dàng hỏi. Tiểu Kiều lắc đầu, không có gì đâu. Đã không sao rồi. Đôi mắt đẹp dần dần ánh lên màn nước mỏng. Nói cho ta đi, nói rồi sẽ không sợ nữa. Tiểu Kiều không ngừng lắc đầu. Ngụy Thiệu nhìn nàng chăm chú, có phải là cơn ác mộng lần trước nàng đã nói với ta không? Tiểu Kiều ngửa mặt, kinh ngạc nhìn khuôn mặt của hắn, dường như tâm trạng bỗng tan vỡ tức thì, nàng không nhịn nổi nữa. Đôi bàn tay nhỏ nắm chặt lấy vạt áo của hắn, tiếng thúc thiếp đứt quãng, có một nam nhân mặc long bào, cầm theo một cây kiếm đầy máu tới giết thiếp. Thiếp rất sợ, sợ hắn đâm thanh kiếm đó vào tim, nhưng hắn vẫn bước từng bước một tới gần. Nam tử trong cơn mơ đó không còn là gương mặt của Lưu Diễm, nó trở nên mơ hồ và trống rỗng. Nàng không nhìn rõ, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sát ý vặn vẹo trên khuôn mặt đối phương. Rõ ràng từng quen thuộc như vậy, nhưng cảnh trong mơ lại có điểm bất đồng, vì vậy càng khiến cho người ta sợ hãi. Nàng run lập cập. Đừng sợ, ta ở đây. Chỉ là cơn ác mộng thôi mà. Chắc chắn ta sẽ không để cho người khác làm tổn thương nàng. Ngụy Thiệu vỗ về nàng, an ủi. Thiếp còn mơ thấy Trương Phổ. Cổ hắn tóe máu ra văng đầy lên người thiếp, thiếp không thở nổi. Tiểu Kiều nhắm mắt lại, nước mắt lại chảy xuống lần nữa. Ngụy Thiệu ngẩn ra, ánh mắt ánh lên vẻ hối hận vô cùng. Hắn ôm nàng thật chặt, thì thầm ở bên tai, tại ta sai. Ngày đó không nên nổi nóng rồi làm chuyện như thế. Ta làm nàng sợ. Ta bảo đảm, sau này ta sẽ không hung dữ với nàng như vậy nữa. Mang mang đừng sợ. Ngụy Thiệu an ủi không ngừng. Hắn càng an ủi nàng càng khóc dữ hơn. Ngụy Thiệu dần không nói gì nữa, hắn vẫn ôm nàng thật chặt không buông ra một khắc, vỗ nhẹ sau lưng giống như dỗ Phì Phì. Tiểu Kiều khóc đến mệt rồi mơ màng ngủ đi. Nàng cảm giác mình đã ngủ rất say. Lúc tỉnh lại bỗng thấy hơi mờ mịt. Tiếp sau đó, những chuyện đêm qua dần tái hiện trong đầu. Người ở đông phòng gọi Ngụy Thiệu đi. Hắn tìm được Chu Thị ở từ đường, ở bên chăm sóc bà mãi không về. Nàng ngủ thiếp đi, cơn ác mộng đã lâu rồi không tới lại xuất hiện. Mi mắt khẽ run lên. Lúc nàng mở cặp mắt vẫn sưng phù mới phát hiện ngoài trời đã sáng trưng. Ngụy Thiệu còn chưa đi, hắn nằm trên giường ôm lấy nàng mà ngủ. Nàng chỉ hơi nhúc nhích một chút hắn đã mở mắt ra. Ánh mắt của hắn rất tỉnh táo, nhưng hai bên gò má thấy rõ vệt thâm đen, có lẽ đêm qua không ngủ đủ. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Không phải hôm nay chàng đi sao? Sao không gọi thiếp dậy? Tiểu Kiều nói bằng giọng mũi đặc sệt. Nhớ lại đêm qua mình khóc đến mức không ngừng được ở trong lòng của hắn, nàng lại thấy có phần hơi xấu hổ. Thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. mi mắt rũ xuống lầm bầm hỏi. Ta không an tâm về nàng. Ngụy Thiệu nhìn nàng, khẽ nói. Hắn hủy kế hoạch rời đi ngày hôm nay. Ròng rã một buổi sáng, hắn ở lại trong phòng cùng với Tiểu Kiều và Phì Phì, không đi đâu cả. Lại một đêm đen, từ từ phủ xuống. Trong phòng đèn đuốc sáng ngời. Ngụy Thiệu hướng mặt vào trong, nằm nghiêng ở bên ngoài. Tiểu Kiều nằm chết phía trong giường. Giữa hai người là Phì Phì mới tắm. Dường như Phì Phì đã quên mất oan ức đêm qua bị phụ thân tàn nhẫn đuổi đi. Lúc đó dù bé khóc đến mức nào, mẫu thân cũng không hề tới dỗ. Bây giờ thì được rồi, bé nằm giữa hai người, vui vẻ lung lay chiếc lắc bạc trên tay, chân hài lòng vung vẩy. Đói bụng rồi bé sẽ quay sang chỗ mẫu thân mềm mềm thơm thơm tìm sữa. Ngụy Thiệu yên lặng nhìn hình ảnh trước mặt. Mí mắt sưng phù sáng nay của nàng đã tan đi, mái tóc đen như mây tán loạn trên mặt gối. Mặc dù đã là mẫu thân của một đứa trẻ, gương mặt xinh đẹp này vẫn có thể khiến cho bất cứ nam nhân nào trong thiên hạ dừng lại ngắm nhìn nó, mang theo cả hơi thở thiếu nữ tươi đẹp của ngày xưa. Thứ Ngụy Thiệu thích nhất, chính là cặp mắt của nàng ấy. Đến giờ hắn vẫn còn nhớ rõ, tối hôm hắn thành thân với nàng, lần đầu tiên đối mặt với nàng ở hỷ đường, đôi mắt long lanh xinh đẹp động lòng người đó đã từng khiến cho hắn ấn tượng sâu sắc đến mức nào. Có lẽ cũng vì nguyên do đó, sau này hắn thích nhất là được hôn lên mi mắt của người kia. Phì Phì ăn no thì nhắm mắt lại dần ngủ thiếp. Bởi vì vừa rồi phải cố sức bú sữa, trên cổ bé rịn một lớp mồ hôi. Tiểu Kiều ngước mắt lên, phu quân, lấy cho thiếp cái khăn. Nàng hơi mở đôi môi, hai mắt ngước lên nhìn Ngụy Thiệu bỗng nghiêng người về phía mình, từ từ nhích lại gần. Cách Phì Phì nằm dưới, môi hai người dần chạm vào nhau. Lông mi Tiểu Kiều hơi run rẩy, nàng từ từ nhắm mắt, cảm nhận nụ hôn dịu dàng đột ngột của Ngụy Thiệu. Mang mang, đừng trách ta. Vành tai tóc mai của hai người cuốn quýt, Ngụy Thiệu hơi thở dục. Ta biết, ta vốn không phải là một người lương thiện, nàng cho ta chút thời gian, được không? Khom lưng. Audio truyện chấm org. Chương 150. Tiểu Kiều từ từ mở mắt ra. Ngụy Thiệu chợt nắm lấy tay nàng, từ trên giường đi xuống. Tiểu Kiều được hắn dẫn tới gian thư phòng. Hắn đi vào thắp nến. Tiểu Kiều hoang mang nhìn hắn. Thấy hắn lấy cái tráp từ một nơi bí mật. Ngụy Thiệu đặt tráp lên trên án, hắn ngồi ở phía sau, thuần thục mở nắp hộp rồi ra hiệu cho Tiểu Kiều đi tới. Tiểu Kiều từ từ đi lại. Bên trong, quả nhiên là lá cờ cũ kỹ mà nàng từng nhìn thấy khi đứng nhòm ngoài cửa. Nó được xếp lại gọn gàng rồi đặt ở bên trong. Mang mang, không phải trước kia nàng vẫn luôn muốn biết trong chiếc hộp này đựng cái gì hay sao? Chính là lệnh kỳ của phụ thân ta năm đó. Trên này đầy những máu, là máu của phụ thân ta nhuộm đỏ khi người chết. Di vật này được ta cất giữ từ khi đó tới nay. Tầm mắt của Ngụy Thiệu dừng lại trên lá cờ, chậm rãi nói. Tiểu Kiều ngừng thở, từ từ ngước mắt lên nhìn về phía Ngụy Thiệu. Ánh mắt của hắn sâu thẳm mà trống rỗng, như thể rơi vào hồi ức lúc xa xưa. Năm đó, cha ta và tổ phụ của nàng hiến mạng cho triều đình, cùng thế hệ với Lý Túc. Lý Túc thế lớn. Trước trận chiến ngày đó, hai bên cùng thề minh ước, sẽ đồng thời tiến công. Vì tín nhiệm tổ phụ nàng, phụ thân ta vẫn nghĩ sẽ có tiếp ứng khi bày binh bố trận. Ngay thời điểm giao hẹn, sau khi phụ thân xuất binh theo kế hoạch, ông vẫn tin tổ phụ của nàng sẽ có mặt đúng lúc. Tầm mắt của hắn rơi xuống khuôn mặt của Tiểu Kiều, bàn tay từ từ siết thành nắm đấm, trên mu bàn tay nổi gân xanh, dần dần hiện rõ. Kẻ thù giết phụ giết huynh ta chính là Lý Túc, nhưng Kiều gia nhà nàng cũng phản bội lời thề. Chiến mà không phải chiến, không địch mà phải chết, cũng không cần oán ai. Nhưng nàng cũng biết, nếu khi đó, cho dù tổ phụ của nàng nói trước với ông một tiếng rằng mình sẽ rút lui, phụ thân ta có thể thay đổi chiến sách tạm thời, mặc dù cuối cùng vẫn bị thua như trước, nhưng có lẽ cũng không thảm bại đến mức như ngày đó. Phụ thân và huynh ta khó lòng địch nổi, chết trong tên loạn, 50.000 quân sĩ Ngụy gia đi cùng cũng bị diệt toàn quân, lúc trở về chỉ còn mấy ngày tàn binh ít ỏi. Hắn nhắm mắt lại rồi thở một hơi dài. Mang mang, nếu đặt mình vào hoàn cảnh người khác, làm nhi tử của người, nếu đổi lại là nàng lẽ nào nàng thờ ơ được sao? Hắn nói từng chữ một. Tiểu Kiều từ từ đi về phía hắn, quỳ xuống bên ghế ngồi của hắn, nắm chặt tay Ngụy Thiệu rồi lẩm bẩm, xin lỗi, thiếp xin lỗi. Bàn tay nắm chặt thành đấm của Ngụy Thiệu dần buông ra. Không liên quan gì đến nàng cả, nàng không cần xin lỗi. Hắn trầm mặc một lúc. Mang Mang, ta không muốn giấu nàng, ta biết chuyện năm đó không liên quan gì đến phụ thân nàng cả, nhưng cho đến hôm nay, ta vẫn không thể giải quyết thù hận với người họ Kiều nhà nàng. Cho dù ngày ấy ta bảo Ngụy Lương đi Duyện Châu tặng quà cho phụ thân nàng, nhưng lúc đó ta chỉ muốn khiến nàng vui mà thôi. Thủ phạm năm đó, tổ phụ nàng đã chết. Ta đoán, có lẽ tổ mẫu nhìn thấy ta tàn bạo, chấp niệm quá nặng nề, bà hy vọng ta có thể trở thành người rộng lượng, vừa lúc đó Kiều gia muốn cầu hôn, cho nên bà mới đồng ý chuyện kết hôn lúc đầu. Dù có phải suy đoán này có đúng đi chăng nữa, hay là có ẩn tình gì khác, Mang Mang, trời sinh ta ân oán rạch ròi, thích làm gì làm nấy. Vì nàng ta có thể chịu được. Nhưng nếu muốn ta bỏ hết hận thù, với ta mà nói thực sự quá khó khăn. Có lẽ cả đời này của ta cũng khó có thể đạt đến sự độ lượng như tổ mẫu đã làm. Hắn nắm lấy hai tay của Tiểu Kiều, đứng dậy. Hai tay Tiểu Kiều theo tay hắn trượt xuống, tầm mắt nhìn theo bóng lưng hắn, kinh ngạc nhìn Ngụy Thiệu đi tới trước cửa sổ, đẩy cửa ra rồi đứng quay lưng lại với mình. Mang Mang, ta không phải là người lương thiện, từ khi nàng gả cho ta đến nay vẫn làm tốt mọi điều, nàng hiền lành lương thiện, những ngày qua lại bị hoảng sợ và oan ức như thế. Trong lòng ta biết cả, nhưng nếu một ngày ta chưa buông được hận thù, thì ngày đó ta và nàng không thể khăng khít không còn ranh giới. Cho ta thời gian nhé, để ta suy nghĩ cho rõ ràng. Hắn quay đầu lại nhìn Tiểu Kiều chăm chú, ánh mắt mãi miết từ từ nói vậy. Ngày kết tiếp Ngụy Thiệu rời Ngư Dương. Tháng 7, Ngụy Thiệu sai đô đốc Thái Sơn Lý Điển, đóng binh ở Chương Khâu, đi về phía Thanh Khâu, đô đốc Lý Sùng Trương Kiệm phái chư quân tiến đến Từ Châu, hắn đích thân giám sát Tiêu Quận, tiến thẳng đến Lan Gia, quân chia làm ba hướng, đồng thời xuất kích, tiêu diệt từng bộ phận. Tin tức lan ra, thiên hạ đều chấn động, làm sao mà ngờ được, Ngụy Thiệu lại ngang nhiên phát động tiến công với Lan Gia Triều Hán. Triều đình Lan Gia vội vàng điều binh khiển tướng, toàn lực quân sự ứng đối với bên ngoài, nhóm người Vương Bá Đổng Thành liên tiếp viết hịch văn, vẽ tranh rải khắp, văn chương nổi bật, thông cáo với thiên hạ, cố sức chửi Ngụy Thiệu đi ngược với ý trời, âm mưu phản nghịch, trách hắn là kẻ nghịch tặc sau hạnh tốn, hiệu triệu chư hầu cần vương khắp thiên hạ cùng chung phạt. Hịch văn của triều đình Lan Gia rải khắp thiên hạ, trong tháng 8, Lý Điển dẹp xong Xương Ấp, cấp tốc chặt đứt liên hệ giữa triều đình Lan Gia và Thanh Khâu. Cuối tháng 8, Lý Sùng Trương Kiệm ở phía nam đoạt được Từ Châu. Thượng tuần tháng 9, Ngụy Thiệu công phá Dương Đô, quân tiên phong nhắm thẳng vào triều đình Lan Gia. Trận chiến cuối cùng bắt đầu bùng nổ. Chiến sự này diễn ra ở vùng đất Tề Lỗ một, chấn động cả Cửu Châu. Một Tề Lỗ, nằm ở Sơn Đông ngày nay. Người ta cố sức chửi Ngụy Thiệu là loạn thần tặc tử, khiến đất trời khiển trách. Dự Châu phía nam cũng xuôi theo, Lư Giang Tống Lăng, Giang Hạ Lưu Thuyên, Trạng Ép Ngô Phan, rất nhiều chư hầu địa phương noi theo Nhạc Chính Hán Trung, chỉ trong vòng một tháng nhân cơ hội đó mà xưng đế kiến quốc. Ôn dịch phía nam còn chưa qua, Hoàng Châu, Bành Trạch gặp thiên tai, vạn tiền không mua được một hộp gạo trắng, dân chúng lầm than. Tên thủy tặc Trần Anh ở Trường Giang còn dùng yêu đạo đạo thuật, tự xưng là thiên vương chuyển thế, vung cao cờ thiên đạo tập hợp lưu dân, đánh chiếm những nơi khác như cá giết sang sông. Người không nghe theo sẽ bị giết vì xúc phạm luật trời, kéo người để bổ sung quân số, có câu sớm công thành, muộn ăn thịt. Để khích lệ thuộc hạ, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, hắn đã tập hợp được mười mấy vạn người, tự phong hào là Trần Thiên Vương, lướt qua Trường Giang đánh về phía Hoài Dương đông đúc và giàu có, khí thế hung hăng. Phía Nam đại loạn. Nhưng ở Ngư Dương, tất cả vẫn bình thường không có gì khác biệt. Cứ khi mặt trời mọc dân chúng sẽ đi làm, mặt trời lặn thì nghỉ ngơi. Trà Dư Tử Hậu sẽ nói chuyện phiếm vài tiếng về việc quân hầu thảo phạt Lan Gia. Cái gọi là sức ảnh hưởng của nhà họ Lưu chính thống Triều Hán ở phương Bắc đã xuống dốc không phanh. Ngụy Thiệu thống nhất phương Bắc chỉ trong mấy năm này, địa phương được bổ nhiệm người tài, hủy bỏ các luật lệ hà khắc, miễn giảm thuế khóa và lao dịch. Trong thời loạn thế, bọn họ được có cơm ăn, trải qua một cuộc sống an ổn, họ đã xem quân hầu Ngụy Thị như là trời. Chỉ đơn giản một đạo lý vậy thôi. Trong chùa Đại Minh ở Lạc Dương, có một cao tăng trứ danh là Gia Đàm, khi còn trẻ ông từ Thiên Trúc tới Lạc Dương, ở đây đã mấy chục năm, dịch sách và tuyên truyền giảng giải Phật Pháp. Năm ngoái sau khi Ngụy Thiệu chiếm Lạc Dương, từ phu nhân nghe đến tên Gia Đàm thì phái người mời ông đến Ngư Dương truyền bá. Gia Đàm vui vẻ nhận lời mời tới đây. 15 tháng 9 là Pháp hội mỗi năm một lần ở Kim Long Tự, cao tăng Gia Đàm lập đàn, lần này rầm rộ hơn mọi năm, liên tục suốt 7 ngày. Từ phu nhân dẫn Chu Thị tới Kim Long Tự nghe Pháp. Tiểu Kiều không đi mà ở lại nhà để chăm sóc Phì Phì. Phì Phì đã được 6-7 tháng, vừa nhú răng sữa vào tháng trước, Tiểu Kiều bắt đầu cai sữa cho con tập cho ăn. Lúc đầu Phì Phì rất chống cự, qua một tháng, bây giờ con bé đã quen với đồ ăn. Đêm nay, đến giờ cơm của Phì Phì, Xuân Nương bưng một bát hòa sữa cừu với cháo thịt băm đút cho Phì Phì xong, Tiểu Kiều chơi với con một lúc. Tới giờ Tuất, thấy con mệt rã rời, nàng dỗ bé ngủ xong thì cũng thấy uể oải, thế là cho nhũ mẫu và hầu gái ra ngoài, đóng cửa lên giường, trong phòng chỉ có Xuân Nương nằm ngủ đêm. Nàng ngủ một giấc rồi tỉnh lại nửa đêm. Bốn bề yên tĩnh. Nữ nhi ngủ rất say, tiếng Xuân Nương hít thở đều đều Tiểu Kiều cũng nghe được rõ ràng. Nàng nhắm mắt lại định ngủ tiếp, nhưng thế nào cũng không sao ngủ được. Ngụy Thiệu đánh Lan Gia, dù lúc bắt đầu đã đổi cái tiếng xấu là Mưu Nghịch, nhưng từ khi mấy chư hầu phía Nam thi nhau xưng đế, tiếng xấu này cũng dần dần lắng xuống. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, muộn nhất là đến cuối tháng này, triều đình Lan Gia diệt vong ở trong tay Ngụy Thiệu. Khi đó, thiên hạ 10 phần, trong đó có 7-8 phần nằm trong túi Ngụy Thiệu. Còn có gì có thể ngăn cản Hoàng Đồ Bá Nghiệp 2 của hắn nữa đây? Hai Hoàng Đồ Bá Nghiệp, kế hoạch thống trị làm vua. So với giấc mộng về kiếp trước của nàng, Ngụy Thiệu đời này xưng đế sớm hơn rất nhiều năm. Cái ngày hắn phong Phì Phì làm công chúa có lẽ cũng không còn xa nữa. Hắn sẽ không động tới Kiều gia nữa, Duyện Châu bây giờ càng chắc chắn, mặc dù cửa thành có mở ra, không có ai dám tới xâm phạm nữa. Cho dù hai mắt của phụ thân đã mù, nhưng từ bức thư lần trước ông gửi tới, tầm nhìn của ông bây giờ lại rộng rãi hơn nhiều. Còn cả đệ đệ của nàng giờ đang ở Tịnh Châu, mọi điều đều suôn sẻ. Tiểu Kiều cảm thấy mình hài lòng lắm rồi. Nàng có được tình yêu của Ngụy Thiệu, bởi vì yêu lại sinh lòng khoan dung, che chở cho người nhà, còn cả nữ nhi đáng yêu của họ nữa. So với cục diện từ lúc trước, có thể đi tới được hôm nay, nàng cũng không rõ mình còn mong gì nữa. Thế nhưng tối hôm nay, nàng lại tỉnh giấc giống như nhiều tối trước, cho dù mình vô cùng mệt mỏi. Vậy mà dù thế nào đi nữa, nàng không thể ngủ yên. Cuối cùng Tiểu Kiều bèn xuống giường, mang đôi giày theo đế mềm, nhờ ánh trăng bàn bạc ở bên ngoài cửa sổ, nàng đi tới giường nhỏ của nữ nhi, đắp lại chăn cho bé, sau đó mới lặng lẽ đi tới bên cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Mặt trăng vằn vặt lơ lửng trên đỉnh đầu cao cao, ánh trăng trong trẻo rải xuống khắp nhân gian. Hoa và cây cảnh sum suê trong đình viện tạo thành từng vệt bóng đan xen, không biết ở góc nào, thỉnh thoảng lại vang lên một hai tiếng côn trùng kêu líu ríu, đêm thu càng trở nên tĩnh mịch. Tiểu Kiều nghiêng người tựa vào bên cửa sổ, ngửa mặt mình mặt trăng sáng tỏ trên đỉnh đầu, cánh tay dần thấy lạnh, nàng mới giật mình nhận ra từ lúc thức dậy đã quên khoác thêm áo, hai tay khoác lên nhau, nhẹ nhàng xoa xoa, đang định đưa tay đóng ô cửa sổ lại, bỗng nhiên tầm mắt nàng sững lại. Ngoài cửa sổ ở góc phía đông nam cách xa chừng 10 bước, có một cây mộc tê ba. Ba người Giang Nam gọi quế là mộc tê. Dưới bóng mộc tê mờ tối, hình như có bóng người đứng đó. Chỉ có điều do trời đêm mờ mịt, nàng mới không nhìn thấy. Từ phu nhân và Chu thị đã tới Kim Long tự, phải mấy ngày sau mới quay về, Giả Tư cũng bảo vệ cả căn nhà chu đáo, ban đêm đều có sắp xếp hộ vệ đứng canh. Nhưng giữa nửa đêm như vậy, ngay trong viện Tây Phòng, chắc chắn không có hộ vệ nào dám tới. Bóng đen này là người ở bên ngoài. Tiểu Kiều dựng đứng cả tóc gáy, đang định hét to, bóng đen kia thoáng chao đảo một cái bước nhanh về phía mình. Dường như chỉ trong một chớp mắt, hắn đã xuất hiện trước mặt nàng. Ánh sáng chiếu rọi làm gương mặt người kia nửa sáng nửa tối, đôi mắt sâu xa mà nghiêm nghị. Mặc dù đã cả năm không gặp, nàng nhìn một cái đã nhận ra. Là Ngụy Niệm.